Chương 35, doanh động. Mưa nhỏ sơ nghỉ, sau cơn mưa trời lại sáng. Giả đấu kỵ binh mới đến, một chút nhìn qua, chính là mảng lớn thi thể. Rất rõ ràng, chiến đấu đã kết thúc, giết chóc đã kết thúc, chỉ còn lại quét dọn chiến trường người. Bởi vì mới chiến hậu, toàn bộ chiến trường thượng tràn ngập một cỗ thảm liệt bầu không khí, mỗi tên lính đều tựa hồ thoát thai hoán cốt, mang tới từng đợt đặc hữu sát khí. Mấy cái rõ ràng là sĩ quan người, càng là vây quanh tuần tra, trên thân dính đầy huyết tinh. Không khí này lập tức làm lúc đầu kiệt ngạo hắc ý vệ kỵ binh cứng lại. Giả đấu híp lại con ngươi, cái này khí tức quen thuộc, làm trong lòng của hắn chấn kinh, nguyên bản xem thường tân binh, tựa hồ lên quen thuộc nào đó biến hóa. Hắn quen thuộc chiến trận, tự nhiên đối chiến trận hiểu rõ vô cùng, nhìn qua nhìn, liền biết là đối kháng chính diện. Lại quan sát quy mô, cùng ngủ rũ túi đầu địch binh tù binh, liền biết trước đó nói 600 địch nhân cũng không giả tạo. 500 đối 600, chính diện quyết chiến, còn thủ thắng. Giả đấu trong lòng lập tức cải biến cái nhìn. Hắn tung người xuống ngựa, đi tới, nhưng là đi vài bước, một thanh âm liền khiến cho hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Một cái sắp gặp tử vong địch binh, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng khát vọng, đây là cầu sinh dục vọng, nhìn tình huống này, cái này địch binh còn chưa tròn 20, tiết hầu phát ra hàm hồ thanh âm. Lúc này, có một cái lao binh tiến lên, bắt hắn lại đầu, dùng đao chính là một cát, đây là một tiếng vang trầm, đồng thời nương theo lấy cái này địch binh cuối cùng một tiếng tê minh. Loại thanh âm này làm người sợ hãi, địch binh hết hầu máu tươi vẩy ra, thân thể tại sau cùng co quắp, máu tươi không ngừng từ trên cổ của hắn, trên thân chảy ra. Liền xem như giết người như ngoé giả đấu, cũng hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên. Tại một chỗ hơi cao điểm mô đất bên trên, Vương Thủ Điền ngay tại quét mắt bốn phía, chung quanh tràn đầy thân binh, không biết vì sao, một chút nhìn đi lên, mặt không thay đổi Vương Thủ Điền, mang theo quen thuộc nào đó lãnh khốc khí tức. Hắc y vệ quả cảm giáo úy giả đấu, bái kiến đại nhân. Giả đấu đi quỳ lễ. Hai hàng thân binh, cùng năm cái võ tướng cùng nhau tương đối, đều không chứa hảo ý nhìn đi lên. Vương Thủ Điền khuôn mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén quét mắt giả đấu. Sau một lát, đống nhiên giận, giả đấu, ngươi vì sao đến trầm? Cái này, đúng lúc mưa lớn, ngựa cùng người không thấy đường. Mặt tướng biết tội. Giả đấu mới muốn kháng phân biệt, nhưng là mới ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy phía trên cười lạnh Vương Thủ Điền, cùng cười lạnh chư tướng, không khỏi trong lòng nhảy một cái, nói. Mình mặc dù có 50 kỵ, nhưng là lúc này, hắn đột nhiên phát giác, bên cạnh mình vậy mà không có thân binh, lập tức tiểu dập đầu nhận tội, cũng không kháng phân biệt. Trên thực tế, là chiến đấu kết thúc quá nhanh, cũng không có được cho chân chính trì hoãn, chỉ là hiện tại Vương Thủ Điền là cấp trên quá lớn, nếu như vốn là vô năng chi tướng còn có thể, đều có thể kháng phân biệt. Bây giờ tại đại thắng cấp trên trước mặt, vẫn là trên chiến trường, tại chỗ chống đối, kết quả như thế nào, giả đấu không cần nghĩ cũng biết. Càng làm cho hắn hạ quyết tâm, chính là nghe nói người này chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiếu soái, là chủ công của mình. Cái này chịu thua cũng là tình lý ở giữa sự tình. Hừ, giả đấu, ngươi thân là hắc y vệ giáo úy, thế mà đến trễ canh giờ, đây là thất trách chi tội, lần này bên ta mặc dù đại thắng, nhưng quân kỷ không thể loạn, vốn nên nghiêm chỗ, bất quá bây giờ chính là dùng ngươi thời điểm, ngươi có thể lập công chủ tội. Vương Thủ Điền gặp hắn chịu thua, lạnh cười nói. Vâng. Giả đấu ứng thanh nói. Gặp hắn đáp ứng, Vương Thủ Điền ngồi xuống, sắc mặt hơi chậm, giả đấu, ngươi dẫn đầu kỵ binh, chuẩn bị xuất phát, hôm nay đại thắng, Thái Tố huyện còn không có tiếp vào tin tức, chúng ta có thể tập kích bất ngờ chi, hạ ích, ngươi chỉnh đốn một chút kỵ binh, đợi lát nữa theo ta đi ra quân, dư bộ vào hôm nay đêm trước gặp phải. Trầm mặc ít khi, chúng tướng nhìn nhau một chút, cùng nhau ra khỏi hàng, đáp lời, vâng. Vừa rồi thẩm vấn một chút, hiện tại chúng tướng đều biết, hiện tại Thái Tố trong huyện, chỉ có 100 binh. Hẳn là nhất công mà xuống. Chính sự nghị xong, phía dưới Vương Thủ Điền khuôn mặt lạnh lùng nhìn trước mắt chỉnh chỉnh tề tề hai đống thi thể. Mệnh lệnh nói, địch nhân dỡ xuống quân giới, ngay tại chỗ mai táng, quân ta kiểm tra thi thể cùng tính danh. Tại ngày xưa, đại lượng thi thể như là không quan tâm, bỏ đi hoang dã, rất dễ phát sinh ôn dịch, đem thi thể tập hợp một chỗ mai táng, lộ vẻ chính thống nhất phương pháp. Vương Thủ Điền lại nói, người chết nhập thổ vi an, không cần chống chất, phân cô vùi lấp. Vâng. Nhìn xem binh sĩ chật vật phân biệt lấy mình thi thể của chiến hữu, có thi thể bị chặt tới đầu, máu thịt be bét, thực sự không tốt phân biệt, Vương Thủ Điển trong lòng hơi động, triệu kiến một cái theo quân văn lại, nói, về sau tiểu chế quân bài. Chuyện của tôi rót nét mời chúa công chỉ rõ. Cái này quan văn cũng là lần đầu tiên trông thấy nhiều như vậy thi thể, vừa rồi nôn mửa qua, sắc mặt còn có chút tái nhợt, kính cẩn đáp lời. Binh sĩ đều dùng tấm bảng gỗ, chính là nửa cái đem trưởng lớn tấm bảng gỗ. Tân binh cùng xương binh chỉ có chính diện điêu khắc tính danh, mặt trái là đơn giản điêu khắc quê quán, chuẩn bị tra tìm. Chính binh có đầu chó, chính diện điêu khắc tính danh, mặt trái là quê quán. Tinh hảo, thượng tốt, giáp sĩ, đều có đầu sói, lấy chảo phân chia, một cây, hai cái, ba cây, đồng dạng hữu tính tên quê quán. Ngũ trưởng, hỏa trưởng, phó đội trưởng, đều dùng thiết bài, đồng dạng có đầu sói vướt sói phân chia chi. Đội trưởng cùng doanh chính đều dùng đồng bài, lấy tê giác tiêu ký. Tạm thời cứ như vậy, người ghi lại, làm chút hàng mẫu cho ta. Vương Thủ Điền phân phó nói. Vâng. Cái này quan văn tuân mệnh. Lúc này, lại có một cái văn lại đi lên. Chúa công, này chiến dịch thống kê, quân ta chiến tử 53 người, chết 3 cái ngũ trưởng, 2 cái hỏa trưởng. Còn có 43 người bị thương, muốn trở về bản thành. Lúc này, Hà Thắng, Sài Gia, Hạ Trọng, Trương Nghị, Hạ Ích 5 người đều tới. Bọn hắn mặc dù có giáp da bảo hộ, hoặc nhiều hoặc ít, phụ bị thương, đều là sắc mặt u ám nhìn trước mắt chỉnh chỉnh tề tề thi thể. Bất kể như thế nào, đều là trong vòng nửa năm ngày đêm chung đụng người, một trận chiến về sau, tiểu chỉ còn lại thi thể. Chém đầu nhiều ít. Vương Thủ Điền hỏi. Chém đầu 96, còn có hơn 10 người là quân địch trọng thương cho xử quyết, thủ cấp theo chế giảm nữa. Vương Thủ Điền nhìn trời một chút, nói, lập tức thống kê quân công, không muốn kéo dài. Tuân mệnh. Hiện tại nhân số mới 500, lại có một số đông người tại hiện trường, số liệu này cũng không khó thống kê. Lúc này, tù binh đã bị xua đổi lấy, đào lấy hố, may mắn không phải là hố to, không phải những tù binh này còn tưởng rằng muốn lừa giết. Nhiều người lực lượng lớn, nửa giờ sau, tất cả hố đều đào xong, bởi vì là cho chiến hữu mai táng, những tù binh này cũng rất dốc sức, đào rất sâu, không ít người còn rơi lệ. Quân công kiểm tra hoàn tất. Trước không có hạ táng, Vương Thủ Điền hỏi văn lại. Đại nhân, đã kiểm tra hoàn tất. Hạ táng. Vương Thủ Điền đơn giản phân phó, lập tức, từng cố địch binh thi thể, bị để vào hố đất, lại cấp tốc che đậy giấu đi, không có bao nhiêu thời gian, tự chôn. Đương nhiên, có chút thân phận quý giá địch nhân, tự bảo lưu lấy. Chém đầu một cấp, lấy trở lên người ra khỏi hàng. Vương Thủ Điền mệnh lệnh, một lát sau, 21 binh sĩ ra khỏi hàng, có không ít mang theo tổn thương. Giết hơn 100 người, chỉ có 21 xem như có quân công, Vương Thủ Điền không khỏi hiện ra cảm khái. Muốn cái này quân công cũng không dễ dàng. Tạ đại nhân, chém đầu nhị cấp người ra khỏi hàng. Ra chỉ có 7 cái. Chém đầu tam cấp người ra khỏi hàng. 7 trong đó, lại chỉ có 3 cái ra, nhìn qua chính là nhanh nhẹn dũng mãnh chi sĩ. Chém đầu tứ cấp người ra khỏi hàng. Nhưng là không có người đáp lại. Chém đầu ngũ cấp người ra khỏi hàng. Một người ngang nhiên ra, Vương Thủ Điền nhìn đi lên, phát giác người này có da tay ngăm đen, thậm chí có vẻ hơi chất phác, không khỏi cười một tiếng. Người này chính là dũng mãnh lại vận khí tốt. Các ngươi dũng mãnh giết địch, chém đầu đến công, trở về ta tất có ban thưởng. Vương Thủ Điền cười một tiếng, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán, ngươi tên là gì? Trước đó có không có quan chức? Đại nhân, ta là Dương Nhu, trước kia không có làm quan. Tốt, Dương Nhu, ngươi giết đến ngũ cấp, là hảo hán tử, là dũng sĩ, ta cũng không nuốt lời, ta lập tức để bạt ngươi làm hỏa trưởng, ban thưởng ngươi tổng ruộng 70 mẫu, thêm một đầu nghẽ con. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Dương Nhu không biết ứng nên nói cái gì cho phải, chỉ là lộ bụng nói. Vỗ vô Dương Nhu bả vai, Vương Thủ Điền hơi cười nói, ngươi là tốt, bản quan nặng nhất dũng sĩ, các ngươi nên đến đồ vật sẽ không thiếu một phần. Một trận chiến này, toàn quân cũng không có tổn thất quá lớn mất, hy sinh cùng bị thương người, không có vượt qua 100 người, đồng thời đại thắng, bắt làm tù binh khoảng 500 người, sĩ khí đại trấn. Trải qua chiến tranh khảo nghiệm, trở về lại chỉnh đốn tu dưỡng một đoạn thời gian, quân đội tiểu thật là quân đội, không phải tân quân. Ngay cả như vậy, Vương Thủ Điền không hiểu thấu, có chút cô đơn cùng cảm khái, cái này đến từ địa cầu linh hồn. Bất quá, Vương Thủ Điền cũng không có trầm mê ở loại tâm tình này, hắn đối ngũ tướng nói, trận này thắng lợi, còn không tính là gì, lúc này Thái Tố huyện trống rỗng, chính là gỡ xuống này huyện cơ hội tốt, các ngươi chỉnh đốn một chút, mau chóng cùng lên đến. Vâng. Chúng tướng không có bất kỳ cái gì ý kiến, ứng thanh nói. Làm hạ từng đạo mệnh lệnh tuyên bố, thu tập toàn bộ chiến mã, lại có 40 thất có thể dùng. Lập tức, 50 cái hắc y vệ binh, tăng thêm liên tục Vương Thủ Điền ở bên trong 40 cưới, đổi lại xuyên trung vệ quần áo, hướng về Thái Tố huyện chạy đi. Hai cái huyện ở giữa khoảng cách cũng không xa, chỉ có hơn 100 dặm, khoái mã, 2 giờ đã đến. Lúc xế chiều, sau cơn mưa trời lại sáng, sau giờ ngọ thời gian đặc biệt du chậm, dưới ánh mặt trời, nơi xa lâm sao theo gió ba động, suối nước cũng giống như dừng lại. Đập vào mi mắt, là một cái huyện thành, có sông hộ thành, đồng thời đã đưa vào nước sông. Cao khoảng 10 mét, không cao lắm cũng không tính là thấp, cầu treo vượt nằm tại sông Hộ Thành bên trên, có thể thấy được xác thực hao tốn chút công phu. Cửa thành lúc này mở ra, còn có mấy cái bách tính ra vào. Đi qua đi, tốc độ chậm một chút, không nên quá nhanh. Vương Thủ Điển mệnh lệnh nói. Vâng. Thế là một đoàn người, không vội không từ dục ngựa tiến lên, rất nhanh liền xuất hiện ở trước cửa thành hai trong vòng trăm thước. Thành thủ binh ngưng thần nhìn lại, trông thấy là xuyên trung đều quân phục, thế là đứng lên, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngựa tốc độ nhanh bực nào, coi như không vội không tử, cũng tại mười mấy giây sau, đã đến trước cửa thành. Không đúng, tướng quân không có nhiều như vậy kỵ binh. Giữ cửa ngũ trưởng đột nhiên giật mình, cao giọng hô hào, nhanh, đóng lại cửa thành. Bất quá, lúc này đã chậm, trong huyện mới chỉ là trăm tên lính, cửa thành mới một hòa binh, sao có thể tới kịp đóng cửa. Hạ Ích giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên quất ngựa xông lên, chỉ nghe ngựa một tiếng gào rít, liền đã xông vào cửa thành. Chương 35, doanh động. Thành đô phủ, Tống gia. Nhìn hồ chi lâu, dương dương mưa phùn, hôm nay, gần cửa sổ mà ngồi hai người sắc mặt ngưng trọng, mặc dù không đến mức mặt buồn rười rượi, cái này vốn là phong nhã chi cực bầu không khí, lại bởi vì hai người này lần này làm dáng mà biến đè nén. Có thế 7-8 người hầu, mặc áo xanh, đầu đội nón nhỏ, đều cẩn thận từng ly từng tí từ dưới lầu đi lên, tay nâng lấy đồ ăn rượu nhạt, từng cái tại ngọc trên bàn đá bày ra thỏa đáng. Chủ gia như thế, bọn hắn tất nhiên là vạn phần cẩn thận, không dám có chút sai lầm. Lại có mấy tên nhạc thủ, khẽ thanh đu nhạc khúc, tại cái này lầu nhỏ ngăn cách chỗ, cách rèm cửa, thế tiếng nhạc len keng đông truyền đến. Hai người này lại một mực ngồi đối diện không nói gì, thẳng đến bọn người hầu đem rượu đồ ăn đều bày ra thỏa đáng, trong đó một mặt bạch râu dài người mới vung tay lên, nhàn nhạt nói, tất cả đi xuống đi, ta không lên tiếng, không được để bất luận kẻ nào đi lên. Nhìn về phía rèm cửa, lại nói, các ngươi cũng tạm thời xuống dưới. Vâng. Bọn người hầu tính cả mấy cái này nhạc thủ, đều trầm thấp ứng, lập tức lần lượt lui ra. Đạp đạp đạp tiếng bước chân xa dần, trên lầu hai lại khôi phục kiên tĩnh. Trên lầu lúc này chỉ còn lại huynh đệ hai người, mùi rượu tràn ngập trong không khí, đồ ăn cũng là hương khí mê người, cửa sổ mở ra, mặc dù đã lúc đến khốc hạ, có thể lầu hai này chỗ cao, lại thỉnh thoảng có thế mảnh gió thổi nhập, đem lầu một oi bức toàn bộ quét tới. Nơi xa trên mặt hồ, tài tử giai nhân nhóm ít đi rất nhiều, cũng có vẻ trên mặt hồ mở sáng lên. Bực này thời điểm, tuy là yêu phong lưu trêu đùa, nhưng cũng biết khốc hạ thời tiết vừa đi một thân mồ hôi, tuyệt không phải trong sách thế áo dài bồng bềnh, hiển thị rõ phong lưu thời điểm tốt. Chợt có thế trên du thuyền tiếng nhạc truyền tới, cũng mang theo vài phần thời tiết nóng, nột ngạt làm cho lòng người hốt hoảng. Tống Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía huynh trưởng, đã thấy huynh trưởng biểu lộ nhàn nhạt, chỉ quay đầu nhìn xa như vậy chỗ mặt hồ, trên mặt cũng không biểu lộ, nhất thời cũng làm cho ngoại nhân nhìn không ra hỉ nộ tới. Biết huynh chi bằng đệ, hắn cùng Tống Hàm chính là cùng cha cùng mẫu chi chính thân huynh đệ, từ tiểu quan hệ thuận tiện, như hắn, tự có thể phân biệt ra được đối phương ra sao cảm xúc. Đối phương hôm nay đột nhiên gọi mình tới, tuy là uống rượu tâm sự, lại nửa điểm hỉ khí đều không. Hắn ngược lại là hữu tâm chuyển đàm những lời khác đề, nhưng lúc này cảnh này, cũng thật là không dám mở miệng. Từ khi biết được Thế Vương Thủ Điền có một bình thê sự tình về sau, huynh trưởng Tống Hàm vẫn khó chịu trong lòng, cái này khiến lúc trước cố ý thúc đẩy việc này Tống Hàm quả thực bất an. Nghĩ đến chợ búa thượng hiện tại truyền ngôn, Tống Hằng thật hận không thể chộp tới Vương Thủ Điển, hảo hảo giáo huấn một phen. Nhà mình chất nữ, là bực nào hiền thục thông minh, chẳng lẽ cũng không bằng một bình dân nữ tử. Lúc đầu chất tử trở về sau, hắn trở lại như cũ nghĩ đến, nhà mình dạng này kéo lấy hôn sự không nên, đối phương tự nhiên biết dụng ý, còn không nhanh chóng bỏ thế bình thê. Nữ tử kia cho dù tốt, luận gia thế, luận học thức, luận tướng mạo, tất cũng không bằng nhà mình chất nữ, có chút khát vọng nam nhi. Quyết đoán cũng rất là thuận lợi mới được. Chờ tới bây giờ, vẫn như cũ không thấy huyện cấp thủy truyền đến tin tức, hắn cái này trong lòng, cũng bắt đầu tích tụ. Trong lòng thẳng mắng cái này họ Vương Tiểu Nhi thực là ngu xuẩn. Sớm biết như thế, lúc trước hắn tiểu không nên thúc đẩy việc này. Lại làm hại Tống gia thành cái này đất thuộc trò cười. Càng nghĩ, càng tức giận, đợi Tống Hàm quay đầu trở lại lúc, thấy chính là nhà mình huynh đệ vẻ mặt này. Thấy vậy, Tống Hàm ngược lại là cười. Chỉ cái này trong lúc cười. Phần lớn là bất đắc dĩ, nhị đệ, ngươi nói, ta Tống gia, có phải là thật hay không suy bại đang vi huynh trong tay. Chuyển lấy trong tay hổ phách chén, Tống Hàm có chút tự dễ hỏi. Chiếc chén nhỏ này cực kỳ tinh xảo, lại là tiền triều ngụy hầu chân ái, thả ở bên ngoài tuyệt đối giá trị liên thành, nhưng cầm lấy dạng này một cái chén uống rượu, hắn nhưng như cũng không cảm thấy trong đó rượu có bao nhiêu thơm ngọt. Đại ca, cớ gì nói ra lời ấy? Tống Hàm khi nào bái kiến đại ca bộ dáng này qua, vội nói lấy. Đại ca thủ đoạn cao minh, Tống gia tại đại ca trong tay, một mực có phát triển lên, vì sao đột nhiên nói những này? Vi huynh trong lòng thực bất an a. Tống Hàm ít có thở dài, tâm tình ảm nhiên nói, muốn ta Tống thị nhất môn, từ mấy trăm năm trước di chuyển đến đây, chính là đất thuộc đại tộc, chính là châu mục cũng không dám khinh thị xem thường, nhưng bây giờ, ta Tống gia lại thành cái này đầu đường cuối ngõ cho cười, thực là để vi huynh trong lòng ảm đạm. Nói, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tống Hàm tâm tình tích tụ, khiến cho ngồi đối diện Tống Hằng trong lòng đối Vương Thủ Điển càng phát ra không hài lòng. Đại ca, bất quá là Vương gia tiểu nhi ngu xuẩn thôi, đại ca làm gì làm hoàn toàn không có biết tiểu nhi như thế chú ý. Như hắn không chịu bỏ thế bình thê, ta Tống gia liền không cho phép hôn sự này, dù sao chưa từng chính thức xác định hôn ước này, chính là không cho phép, Vương gia này lại có thể nhịn ta Tống thị như thế nào. Tống Hàm lắc đầu, cười nhạt, ngươi nha, hẳn là coi là, ta chỉ khí thế Vương gia tiểu nhi. Làm sao? Đại ca không chỉ là vì hôn sự này không nhanh. Tống Hàm lời này cũng làm cho Tống Hằng kinh ngạc, hắn vẫn luôn coi là, đại ca là đang vì Vương Thủ Điển sự tình tích tụ tại ngực. Tống Hàm lại tự rót tự uống một chén, giọng mang thở dài, đừng quên bè bạn lúc gian nan, đừng phụ vợ hiền khi khốn khó. Nói đến, Vương gia này tiểu nhi mặc dù có thể ác, nhưng cũng không giấu giếm. Nhị đệ ngươi nghĩ lại, như hắn giấu giếm không nói, đợi vấn đề này chính thức lập thành, ngươi ta lại có thể thế nào? Hẳn là, thật có thể hủy hôn ước hay sao? Như đúng như đây, ta Tống thị chi nữ thanh danh, liền hủy. Còn có mặt mũi nào, lại tại đất thuộc hành tẩu? Gặp Tống Hằng mặt hiện vẻ trầm tư, hắn lại đem một chén rượu ngửa đầu uống vào, đáy mắt hiện ra hàn ý đến, ta tức giận, lại là hai điểm. Thứ nhất chính là Vương gia này tiểu nhi chậm chạp không chịu dáng trước chi, thứ hai chính là những này bản lộng thị phi người. Đại ca chỉ, là tạo thành trợ bữa truyền ngôn người. Tống Hằng một điểm, hắn lập tức minh bạch. Chính là, Vương gia này tiểu nhi, là Vương Tuân Chi hướng vào người thừa kế, dù chưa công khai, cái này có mắt, lại đều có thể nhìn ra, lúc đầu, dạng này một tuổi trẻ người, ngày sau có chút hành động, cũng là xứng được với nhà ta Du Nhi. Hiện tại, toàn bộ đất thuộc đều biết, trong này đả kích không chỉ là Vương gia tiểu nhi, cũng là ta Tống gia danh vọng. Hai việc này, một biểu một dặm, cái trước không thể khiến Vương gia này tiểu nhi quyết đoán, cái sau không cố kỵ gì, đều chứng minh ta Tống gia danh vọng cùng uy danh không lớn bằng lúc trước, trong lòng ta bởi vậy ứ động a. Nếu sớm trên trăm năm, ai dám đối ta Tống gia như thế làm việc. Đại ca, ngươi nói không sai, chỉ là sai không ở ngài, hiện tại là loạn thế, từ trước đến nay vũ phu đương đạo, ta Tống gia tuy có nhân mạch, cũng có vàng bạc, cũng không suy yếu, lại đến cùng cảnh chuyển lúc rời. Nghe đệ đệ, Tống Hàm cũng lần nữa thở dài, ngươi nói không sai, cho nên ta mới do dự, nếu là trăm năm trước, chỉ là một cái chấn xuất chi tử, như thế nào đi nữa xuất sắc, ra việc này, ta cũng không nên. Hiện tại vũ phu đương đạo, chúng ta nhất định phải tìm trưởng binh quyền người làm hậu thuẫn, nhưng bây giờ chấn xuất, nếu không tuổi già, muốn không đã có nguyên phối, không có thê tử người thừa kế, lại thà rằng tìm được càng có lợi ích chính trị ra thế, bây giờ nghĩ tìm nhân tuyển thích hợp, rất khó a. Đây cũng là Tống Hàm một mực chưa từng chính thức biểu thị cự tuyệt nguyên nhân một trong, phàm là có thể có quay lại chi địa, hắn dã bất tưởng niệm đơn giản cự tuyệt rơi, nhưng lúc này chuyển chỗ trống, lại có chút khó khăn. Vương gia tiểu nhi, ngược lại là cái hữu tình ý người. Mặc dù tức giận Vương Thủ Điền không ngớt bình thê, phần này khí khái hành động, lại làm cho đồng dạng có nữ nhi Tống Hàm hơi xúc động. Như cái này phân tình ý, có thể rơi xuống nữ nhi của mình trên thân, cũng coi là cho Du Nhi mà tìm được lương nhân. Bực này loạn thế, có khát vọng làm người, làm tiền đồ, bỏ vợ lại lấy người, có khối người. Cái này tại Tống Hàm xem ra, cũng chưa chắc không thể. Nhưng đối phương nếu là nhà mình cô gia, nhưng lại là một phen khác cảm quan. Cho dù là đại tộc chi chủ, đã thân làm cha, lại há có thể không đau lòng nữ nhi. Hiện tại, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghĩ đến mấy ngày trước đây nhận được thế phần mật báo, Tống Hàm híp mắt. Bên tai nghe nhị đệ Tống Hằng nói, trọng tình ý. Cái này loạn thế như quá mức nhi nữ tình trường, làm sao có thể bước lên chức trách lớn đến. Tống Hàm gật đầu, ngược lại là đồng ý điểm này. Mấy ngày trước đây, ta thu vào mật báo, cái này huyện cấp thủy cùng thế thái tố huyện ma sát không ngừng, sợ là muốn khai chiến. Ồ, nghe được việc này, Tống Hàm giật mình, lập tức lạnh xoẹt một tiếng. Vương gia này tiểu nhi trưởng bình không lâu, huyện cấp thủy lại vừa mới khôi phục, thái tố huyện lại là kinh doanh hồi lâu. Cuộc chiến này thật đúng là dám đi đánh. Ngươi chớ xem thường Vương gia tiểu nhi, nếu không phải lúc trước hắn đủ loại hành động, người ta cũng không sẽ coi trọng hắn như thế, lần này, tiểu nhìn hắn phải chăng có thể mang đến vui mừng. Vướt dâu dài, Tống Hàm thấp giọng nói. Hẳn là, đại ca còn tồn lấy cùng Vương gia kết thân tâm tư. Tống Hàm thấy vậy, truy vấn nói. Tống Hàm cũng không đáp là, cũng không đáp không, chỉ nhàn nhạt nói, hiện tại loạn thế, có thể thành anh kiệt người, tất có thể phù hộ một phương bách tính, dạng này người. Trăm năm khó gặp một cái, chỉ nhìn hắn phải chăng có nảy tiềm lực. Việc này, tiểu đệ sẽ cho người chú ý, như có tin tức, cũng tốt sớm làm định đoạt. Tống Hằng trầm ngâm một lát, lúc này cũng có chút hiểu lòng của đại ca nghĩ. Như cái này Vương Thủ Điền tại chiến sự thượng chỗ hạ phong, thế vụ hôn nhân này tự nhiên thất bại. Có thể tiểu tử này thắng, đang có thể hiện ra kẻ này không tầm thường, hôn sự này còn có cơ hội. Tuy nói có bình thê, ngày sau thật thành tựu đại sự thời điểm, những chuyện này đây tính toán là cái gì? Lúc này, đồ ăn lại có chút nguội mất, chính là tháng 6, huynh đệ hai người lơ đễnh, thế là, không còn đàm việc này, hai người bắt đầu cụng chén gọi ngọn. Trong đó, có mấy phần là mượn rượu tiêu sầu, lại có mấy phần là nhanh ý phát tiết, nhưng không được ngoại nhân ve sầu. Thái Tố huyện, xông vào cửa thành về sau, cơ hồ không có gặp được chống cự, cái này trăm binh tiểu đầu hàng. Hoàng hôn lúc, hơn nghìn người đội ngũ đã đến, Vương Thủ Điển tại chúng tướng ủng hộ dưới, tuần tra lấy toàn bộ Thái Tố huyện. Thái Tố huyện vốn là xuyên trung đô căn cứ, hiện tại xuyên trung đô cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Chiến lợi phẩm có 30 con chiến mã, hợp lại, có thể xây cái tiểu nông trường, cung tiến binh khí có thể chứa chuẩn bị ngàn người, còn có một nhóm 300 lượng hoàng kim. Nhóm này hoàng kim, chỉ hỏi thăm một chút, liền biết là siêu cao thuế nặng, thậm chí khám nhà diệt tộc mà tới. Vương Thủ Điền nhưng không có mình mong muốn bên trong vui mừng, chỉ gặp trong huyện thành có không ít lưu dân, có còn có chết đói trên đường, Vương Thủ Điền rìm ngựa dừng lại, nhìn chăm chú một bên. Đây là một cái lao nhân cùng một cái tiểu nữ hài, chết đói trên đường. Chúng tướng gặp hắn ngốc trừng trên đất hải cốt, đành phải ở bên kiên nhẫn chờ đợi. Vương Thủ Điền khổ cười nói, trên chiến trường ngươi không chết thì là ta vong, ta một mực cũng không cảm giác, nhìn thấy cái này ta luôn cảm thấy trong lòng chán hoảng. Chúng tướng vội vàng nói lấy, chúa công, hiện ở huyện này bởi ngài trưởng khống, đương nhiên sẽ không có bực này thảm sự. Vương Thủ Điền thán nói, người không phải có cây, có chút cảm xúc, các ngươi nghe ta hiệu lệnh. Chúng tướng đồng ý, vâng. Thứ nhất, thu liễm thi thể mai táng, đường đi cùng ngoài thành năm dặm bên trong, không cho phép nhìn thấy phơi thây tại dã. Thứ hai, thống kê lương kho, mở kho phát thóc, đáp lấy phát thóc lúc, đem lưu dân một vừa ghi chép, trở về huyện cấp thủy, phong phú hộ tịch. Thứ ba, nhanh đem chiến báo cho đại soái cùng toàn trấn. Chúng tướng cùng kêu lên tuân mệnh, từng cái nghiêm nghị, không dám làm trái. Chương 36, rời huyện. Tháng 6, buổi chiều mới được sau cơn mưa trời lại sáng, ban đêm lại có mưa, không ngừng có mưa bụi rơi xuống, tí tách đánh vào huyện nha dưới mái hiên. Tiết Viễn đuổi tới Thái Tố huyện, đã là vào buổi tối, vẫn là từ trên cửa thành treo lên đi, mới tới huyện nha, chưa qua một giây tiểu có thân binh tiểu chạy đến, nói, Tiết đại nhân, mời đến. Tiết Viễn đi vào trong huyện nha hai sành chỗ, một chút trông thấy Vương Thủ Điền lập tại cửa ra vào chờ chính mình. Tiết Viễn trong lòng nóng lên, liền lên tiến lên lễ, Vương Thủ Điền gặp hắn hành lễ, lập tức hạ giai, kéo lên Tiết Viễn nói, một đường vất vả, đến bên trong nói chuyện đi. Đến bên trong, tiểu có người dâng trà, Tiết Viễn ngồi, nhấp một ngụm trà, trong huyện tình huống, sứ giả đã nói với ta một đường đều tại suy nghĩ, chúa công điều lệ rất không tệ. Vương Thủ Điền trong lòng có chút cao hứng, nói, bên ngoài còn tại làm, ngươi đã đến vừa vặn, chúng ta hàng đầu là nhất định phải trấn an bách tính, miễn cho người ta áo cưới, dân vọng được, cụ thể huyện trị, khả năng không xen tay vào được. Gặp Tiết Viễn có chút mê hoặc, Vương Thủ Điền có chút tạm đạm, nói, đại soái thể cốt ngày càng lụ bại, ta lần này đánh bại xuyên trung đô, giết Lữ Tế, cướp đoạt Thái Tố huyện, cùng công là cải thiện ta trấn tình cảnh, áp xúc trang định trấn, cùng tư chính là thành lập uy tín, áp đảo chúng tướng. Lần này đại thắng về sau, nếu như ta dự liệu không tệ, đại soái liền muốn triệu ta nhập phủ, lập ta làm con nối dõi, cái này Thái Tố huyện không còn được. Chúa công, thần minh bạch, cái này Thái Tố huyện không còn được, cũng không thể cho người khác thu dân tâm, bởi vậy cứu tê yên ổn sự tình, nhất định phải chúng ta tới làm. Tiết Viễn thì thào nói. Vương Thủ Điền cười nói, cho nên ta gấp triệu ngươi đến, ta biết rõ bản lãnh của ngươi, ngươi trong khoảng thời gian này, mở cho ta kho phát thóc, trấn an bách tính, đặc biệt là không thiếu đất lưu dân, toàn bộ di chuyển đến huyện cấp thủy đi, đương nhiên, tù binh gia thuộc cũng đồng dạng tại di chuyển liệt kê. Ta coi như làm con nối dõi, cái này huyện cấp thủy hay là của ta căn cơ. Tiết Viễn đứng dậy, hành lễ nói, tất không cô phụ chúa công kỳ vọng, nhất định được cái này huyện dân tâm, ngày khác có những huyện khác lệnh đến, cũng không thể cứu vong chi công, đành phải gìn giữ cái đã có chi vọng. Đại thiện, chính là ý này. Vương Thủ Điền đại hỉ, nói, hắn có chút nhìn về phía lấy mình kim ấn. Kim ấn cũng không có thay đổi, có thể lúc này, tràn ngập khí số, đã tràn ngập, thậm chí trôi nổi ở bên ngoài, từng tia tại tiêu tán bên trong. Duy nhất biến hóa, chính là bản mệnh bạch hồng chi khí, đã triệt để biến thành xích hồng, một cây xích hồng khí đứng thẳng, giá ngự lấy chúng khí, làm chúng khí dần dần chuyển đỏ. Vương Thủ Điền trong lòng cảm khái, lần này mình đã đột phá đến chính thất phẩm, lần này lại thắng, nghe đồn cho đại soái biết, đại soái tất có đề bạn, đến lúc đó chính thức khí vận đại thịnh, liền có thể tiến một bước uy lâm toàn trấn. Tin tức này truyền tới đúng lúc, lúc này, Vương Tuân Chi thân thể lại có chút không xong. Dù chưa đến thế nằm trên giường tình trạng, lại ho mấy lần máu, cái này có thể dọa sợ trong phủ quân y, tinh tế điều dưỡng phương rất nhiều. Một ngày này buổi chiều, Lý Hiển từ bên ngoài tiến đến, vị này tiết độ sứ đại nhân đang rửa cửa sổ mà ngồi, có chút ho khan, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì tới. Từ khi Diệt Điền ra về sau, vị đại nhân này lại tuần tự cách trước mấy vị quan lại, bây giờ Văn Dương phủ thượng hạ quan lại, đều có chút lòng người bàng hoàng. Cái này Lý Hiển là Vương Tuân Chi thân tín thuộc hạ, vẫn còn không sợ, đại nhân, có quân tỉnh từ huyện cấp thủy bên kia chuyển đến. Nghiệm. Vương Tuân Chi cũng không quay đầu lại nói. Vâng. Lý Hiển cầm tình báo, thanh âm trong sáng niệm tới. Chuyện của tôi rót nét làm niệm đến Vương Thủ Điền Đại Thắng, đã cướp đoạt Thái Tố huyện lúc, Vương Tuân Chi một mặt kinh ngạc quay đầu lại, gọi lớn dừng lại. Ngươi nói là, Vương Thủ Điền đã gỡ xuống Thái Tố huyện. Vấn đề này, thật sự là đại suất dự liệu của hắn, để hắn liên tục khục đều quên. Lý Hiển cười nói, chính là, chúc mừng đại nhân, Văn Dương phủ lại thêm ra một huyện chi địa. Ha ha, thật không hổ là ta Vương gia ngàn dặm câu A. Xác nhận việc này về sau, Vương Tuân Chi đại hỉ, nhịn không được cười ha hả. Có thể cái này một kích động, lại chỉ cảm thấy đầu một bộ, mắt tối sầm lại, ngất đi. Đại nhân, Lý Hiển vội vàng kinh hô, nhanh gọi thầy thuốc đến đây. Một hồi bận rộn về sau, bị mang lên trên giường Vương Tuân Chi, lại tỉnh lại, vô lực khoát tay, ta còn không có sự tỉnh. Đại soái, thân thể của ngài, hiện tại vẫn là không ngại, chỉ là cái này về sau cảm xúc bên trên, lại phải chú ý không thể quá mức chập trùng. Dương trước y quan thận trọng xem bệnh qua mạch về sau, nhẹ lời khuyên. Người này cũng là đi theo Vương Tuân Chi nhiều năm lão nhân, tình ý tất nhiên là không thể so với bình thường y quan, nếu không phải như thế, Vương Tuân Chi cũng không có khả năng để cho mình bắt mạch. Nghe ra, trong lời nói của đối phương phần lớn là lo lắng trấn an, Vương Tuân Chi thân là bệnh nhân, lại biết mình thân thể này đến cùng như thế nào. Bởi vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, Triệu tiên sinh, chúng ta tương giao 30 năm, ngươi liền thiếu đi nói những lời này trấn an ta thân thể này, ta tự mình biết, ngươi cũng chớ giảng chút giải sầu nói cho ta nghe, đi làm việc của ngươi, ta chỗ này ngươi tiểu không cần để ý tới. Nói xong, phất phất tay, đuổi hắn đồng thời, không quên dặn dò một câu, sau khi rời khỏi đây, chớ có nhiều lời. Đây chính là lão nhân mới có đãi ngộ, nếu là phổ thông y quan, sẽ không căng dặn, nhưng là nếu là nói lỡ miệng, dĩ nhiên chính là chém đầu vận mệnh. Triệu y quan thở dài, đành phải ứng. Một bên Lý Hiển gặp, vội vàng đem Triệu y quan đưa ra ngoài. Sau khi trở về, mặt hiện vẻ lo lắng, khuyên nói, đại nhân, ngài thân thể này vẫn là phải lặng lặng điều dưỡng mấy ngày. Ta thân thể này ta tự nhiên hiểu được, ngươi đem vừa rồi mật báo lấy ra, ta muốn lại nhìn một lần. Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi kia, Vương Tuân Chi bận bịu phân phó nói. Thấy vậy, Lý Hiển đành phải âm thầm thở dài một hơi, đem mật báo mang tới, giao cho Vương Tuân Chi trên tay. Cẩn thận đem phía trên nội dung lại nhìn hai lần, Vương Tuân Chi mặt này sắc bên trên, lại tốt mấy phần, hắn dùng khăn tay ho khan, vui nói, kẻ này quả nhiên không phụ ta kỳ hạn nhìn a. Gặp Vương Tuân Chi ho ra vết máu, Lý Hiển trên mặt không biến sắc, trong lòng lại là kinh hãi cùng chua xót lẫn lộn. Đại soái, chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Lý Thừa Nghiệp Lý gia, đối với hắn từng ám chỉ qua mấy lần, dường như có giao hảo chi ý. Có thể nghĩ đến nhìn thấy huyện cấp thủy tình huống, Vương Thủ Điền nhưng cũng là coi như không tệ, đại soái lại đối cố ý vung chồng, việc này thật đúng là phải cẩn thận độ lượng. Ngược lại cũng không phải Lý Hiển bất trung, nếu là đại soái tại, hắn tuyệt đối không thể có thể dùng bỏ, nhưng là đại soái vừa đi, nếu như người thừa kế vô năng, tại cái này loạn thế, ai cũng sẽ không đem gia tộc đánh cược chôn cùng. Vương Tuân Chi buông xuống mật báo, nói, Lý Hiển. Thanh âm tuy nhỏ, lại đem Lý Hiển giật nảy mình, bận bịu đáp lời, đại soái, ngài có gì phân phó? Ngươi lập tức truyền lệnh, để Vương Thủ Điền vào phủ, đồng thời triệu tập chúng tướng chúng thần, ta chuẩn bị sau 3 ngày, liền chính thức thu kẻ này làm con nối dõi. Vâng. Lý Hiển vội cúi đầu đáp ứng, trong lòng lại là bưng lỏng. Đại soái cuối cùng là giết chóc quyết đoán, một phát cảm giác thân thể không đúng, lập tức muốn thu Vương Thủ Điền làm con nối dõi, để xác định quân thần danh phận, không sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà dẫn đến loạn cục. Vương Tuân Chi yên lặng nghĩ đến, gặp Lý Hiển muốn đi ra ngoài, lại nói, chậm. Lý Hiển ngừng lại. Vương Tuân Chi nghĩ nghĩ, hỏi, hiện tại Điền gia thế ấu nhi, còn không có tìm được. Vâng, còn không có. Lý Hiển trong lòng máy động, trả lời nói. Biết, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, huyện Khai Minh Chi huyện Lý Tổn Nghĩa trị chính khoan hậu, rất được lòng người, bổn chấn rất nặng chi, đặc biệt chuyển thành Thái Tố huyện huyện lệnh, huyện nha chúng quan có thể tùy theo. Lý Thừa Nghiệp tuổi trẻ tài cao, đặc biệt ban thưởng chính cửu phẩm doanh chính chức vụ, thuộc về Thái Tố huyện. Yến Sơn đều tuyên vũ giáo úy Lục Trung Thành hòa tiền tín, đem vệ, đóng quân Thái Tố huyện, để phòng tràng định trấn tập kích. Bổ nhiệm Vương Ngạn làm huyện khai minh huyện lệnh. Trở lên bổ nhiệm, lập tức có hiệu lực, bất quá con nối dõi đại điển về sau, lại các tiền nhiệm. Vương Tuân Chi một ngay cả phát ra bốn đạo bổ nhiệm, lập tức làm Lý Hiển trong lòng nghiêm nghị, tâm tư gì đều dập tắt. Kiếp trước Vương Thủ Điền bảo thủ, thiếu niên không hiểu sự tình, chưa qua mưa gió, vào chỗ lúc thuộc hạ liền có nhiều không phục, Lý Tồn Nghĩa chiếm cứ huyện khai minh, mà Lý Thừa Nghiệp cử binh nắm giữ binh quyền, đánh xuống huyện cấp thủy, lại đánh hạ Thái Tố huyện. Cái này có thể cái gọi là quân chính đều hoàn mỹ. Bởi vì Lý Thừa Nghiệp tại lễ pháp bên trên, cũng là đại soái con rể, đại soái năm đó cũng là con rể kế vị, có tiền lệ, bởi vậy cử binh thành sự. Lý Hiển ẩn ẩn cảm giác được, kỳ thật đại soái trong lòng, đối Điền Kỷ Nhi tử hạ lạc, là trong lòng hiểu rõ. Thời đại này, thượng vị giả không cần chứng cứ, hắn cho rằng là, đây chính là, đương nhiên lấy đại soái phong phú đấu tranh cùng kinh nghiệm chiến tranh, rất ít đoán sai. Đại soái kỳ thật chờ mong Lý gia giao ra Điền Kỷ Ấu Nhi, lấy chứng minh Lý gia trung thành, về phần Điền Kỷ Ấu Nhi, ngược lại cũng không phải cái gì nhân vật đặc biệt, có thể giết hay không thể giết. Nhưng là đợi mấy ngày, lần này Lý Thừa Nghiệp không có giao ra Điền gia tiểu nhi, làm đại soái lập tức lên cảnh giác. Lý gia có được nhân vọng là một cái sự thực khách quan, trước kia, đại soái cho rằng Lý gia không nắm giữ binh quyền, có nhân vọng cũng là chuyện tốt, có thể phụ trợ Vương Thủ Điền, thiếu chủ tuổi trẻ, cẩn trọng thân mới có thể chấn áp được. Hiện tại tâm tình cùng góc độ khác biệt, cái này xem xét, đã cảm thấy Lý gia có chút rắc rối khó gỡ, tích xúc nhân vọng, tâm tư khó lường. Đồng thời hiện tại Vương Thủ Điền, trước đặt xuống huyện cấp thủy, lại đánh hạ Thái Tố huyện, danh vọng cũng không so Lý Thừa Nghiệp yếu bao nhiêu, cái này làm lịch sử phát sinh cự biến hóa lớn. Đại soái lập tức chuẩn bị cử hành con nối dõi điển lễ, xác định quân thần đại lễ danh phận, đồng thời cái này liên tiếp bổ nhiệm, lại đem Lý gia từ huyện khai minh nổ tận gốc, đi Thái Tố huyện. Hiện tại Thái Tố huyện là tiền tuyến, lấy một huyện chi lực chống cự một trấn chi binh, áp lực này có thể nghĩ, chắc chắn sẽ bức ra Lý gia lai lịch chân chính cùng thực lực. Nếu là lại ẩn giấu thực lực, liền có thể không chống đỡ được, một khi bại, hỏi tội liền có thể lẽ thẳng khí hùng, coi như giữ vững, này đến bài lộ hết, ngày sau cũng có dự định. Đại soái vì con nối dõi, thật đúng là không chút nào nương tay a. Mà lại, như vậy, Văn Dương phủ, huyện Khai Minh, Chính Định huyện, huyện cấp thủy nối thành một mảnh, đều thụ trực thuộc. Chủ quân thực lực tăng nhiều, đã chiếm toàn trấn một nhiều hơn phân nửa. Lần này Vương Thủ Điền tiếp nhận tình cảnh, so kiếp trước tốt hơn rất nhiều lần. Lý Hiển cũng nhìn ra điểm ấy. Đang quyết định đại cục lúc, cho dù chỉ có sự sai biệt rất nhỏ, liền có thể quyết phân thắng thua, mà bây giờ những này, đã không phải là nhỏ bé khác nhau, là to lớn khác biệt. Chương 36, rời huyện. Thành đô Tống gia. Từ lần trước nói chuyện về sau, vô luận là Tống Hàm vẫn là Tống Hằng, đều đối huyện cấp thủy chiến sự chú ý tới. Bởi vậy, Văn Dương phủ bên này nhận được tin tức, mới ngày thứ hai buổi chiều, Thành đô Tống gia cũng được tin. Phụ trách thu thập tin tức này, chính là Tống gia trưởng tử Tống Tử Diệp, tiếp vào tin tức này, hắn nhưng là sửng sốt một hồi lâu, tại hạ nhân nhắc nhở dưới, mới mánh đã tỉnh hồn lại. Lập tức, không dám chế mãi, bận điệu bước nhanh hướng phụ thân thư phòng đi đến. Gõ vài cái lên cửa, nói thân phận của mình, bên trong truyền đến Tống Hàm thanh âm, tiến đến. Đẩy cửa trở ra, lại phát hiện, nhị thúc Tống Hàm cũng tại. Tống Hằng tự nhiên không là người ngoài, Tống Tử Diệp đem thế mật báo, trực tiếp giao cho phụ thân trên tay. Mở ra nhìn bên trong nội dung, nhìn kỹ về sau, Tống Hàm lập tức trầm mặt xuống. Tống Tử Diệp đứng ở nơi đó, chờ lấy phụ thân tra hỏi. Quả nhiên, một lát nữa về sau, Tống Hàm đưa trong tay mật báo giao cho một bên nhị đệ trong tay, hỏi trước mắt trưởng tử, bên trong nội dung, ngươi đã nhìn qua rồi. Nhi tử đã nhìn qua. Tống Tử Diệp gật đầu, đáp lời. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Tống Hàm nhàn nhạt nói. Tống Tử Diệp do dự một chút, giống như là có chút không tình nguyện, lại chỉ có thể nói lấy, từ một trận nhìn ra, kẻ này rất là cao minh. Nhị đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Hàm lại nhìn về phía một bên, hỏi. Tống Hằng đang ngồi tại nơi đó nhìn kỹ tình báo. Rất nhanh, tình báo xem hết, Tống Hằng nhưng không có cùng huynh trưởng đồng dạng mì vô thần tình, lúc ngẩng đầu lên, đã là một mặt kinh ngạc. Cái này Vương Thủ Điển, lại lấy Thái Tố huyện. Thật sự là khó mà tưởng tượng a. Đúng vậy à, chuyện này, trước đó ta cũng chưa từng ngờ tới, sẽ là như vậy kết quả, ngày đó còn đang suy nghĩ, như cái này Vương Thủ Điển quả thật có thể thắng, liền là một biết dùng người, không nghĩ tới à, kẻ này thế mà lợi hại như vậy. Tống Hàm vuốt râu dài, nhịn không được cảm khái, kẻ này, quả thực bất phàm. Gặp Tống Hàm trong ngôn ngữ, đối cái này Vương Thủ Điển có phần là tán thưởng, Tống Tử Diệp đã là nghe ra cái gì, lại bận bịu thấp giọng nói, phụ thân, hẳn là ngươi còn muốn đem Du Nhi mà gả với hắn sao? Vương Thủ Điền mặc dù để Tống Tử Diệp cũng rất là bội phục, có thể Tống Tử Diệp trẻ tuổi nóng tính, lại rất là yêu quý muội muội, đối Vương Thủ Điền cưới bình thê sự tình, một mực canh cánh trong lòng. Ngươi có ý kiến gì không? Tống Hàm Trái lại hỏi trưởng tử. Phụ thân đại nhân, lần này Vương Thủ Điền mặc dù đại thắng, lại cũng là bởi vì Liêu Tư Minh qua đời, còn hắn Liêu Chiêu Nghĩa mặc dù kế vị, cũng rất khó tiết chế thủ hạ kiêu hành chi tướng, bởi vậy mới tự mình xuất binh, kết quả mới khiến cho Vương Thủ Điền đắc thắng. Nếu là Liêu Tư Minh không có chết, thế có việc này. Liêu Tư Minh tốt kỵ xạ, trí mẫn hơn người, trị binh có phương pháp. Ngươi nói không có sai, nếu là Liêu Tư Minh không có chết, Vương Thủ Điền hoàn toàn chính xác không hạ được Thái Tố huyện, đặt xuống, cũng ăn không vô, chỉ có rời khỏi. Nhưng là hiện thực không có nếu, vận khí đại biểu vận số cũng là thực lực, mà lại là lớn nhất một khối một trong, vô luận Vương Thủ Điền dựa vào cái gì thành sự, chí ít hiện tại đánh xuống Thái Tố huyện, đồng thời có thể trường kỳ chiếm lĩnh, mà lại chàng định chấn suy vi, đây cơ hồ là sự thật như sắt thép. Bởi vậy mà nhìn, Vương gia thống nhất hai chấn thời gian, cũng không dài lắm, thuộc chung lại thêm một cái mạnh mẽ chấn A. Tống Hàm rất là cảm khái nói. Đại ca, việc này, ngươi có thể cần nghĩ kỹ A, nếu thật là ứng hắn, vậy ta Tống Thị mặt mũi sợ là một bên Tống Hằng cũng nhắc nhở nói. Đối với nhi tử có thể nói thẳng, đối đệ đệ, Tống Hàm lại không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi lấy, nhị đệ, ngày đó ngươi ta trò chuyện nội dung, ngươi còn nhớ đến. Đại ca nói là, chính là thế bàn lộng thị phi người, ngươi còn nhớ đến việc này. Tống Hàm nhàn nhạt nói, tiểu đệ tất nhiên là nhớ kỹ, hẳn là đại ca tra được cái gì rồi. Việc này làm gì tận lực đi thăm dò, ngươi có biết, đoạn này thời gian bên trong, Văn Dương phủ cảnh nội, ra thế mấy cái cọc diệt tộc sự tình. Tống Hàm hỏi lại nói, cái này, tiểu đệ ngược lại không biết. Tống Hằng gần nhất quá bận rộn sinh ý sự tình, cái khác phủ huyện việc vặt, hắn lại làm sao có thể biết được. Tống Hàm cũng không có cảm thấy hắn sẽ biết, vấn đề này, lại muốn cùng nhị đệ cùng trưởng tử nói rõ. Hắn nói tiếp, trong đó có một chuyện, chính là xuất từ Vương Thủ Điền Phúc Điền Thôn, hắn đọc tư thuộc thế Điền Tiên Sinh, trong một đêm, gặp diệt môn, cùng lân cận cũng có gặp được bị giết, là Vương Tuân Chi người thân ra lệnh, thư ký lang Lý Hiển tự mình mang binh đi. Việc này, các ngươi chỉ sợ không biết ta. Lại có chuyện như thế. Nghe đến đó, gian phòng bên trong hai người khác đều hít sâu một hơi. Cái này Điền Tiên Sinh, chính là truyền bá bình thê sự tình người kia, hắn bây giờ tao ngộ, đã có thể biểu hiện ra Vương Tuân Chi ý tứ. Tống Tử Diệp nghĩ đến nơi khác, giận nói, phụ thân, ý của ngài, nếu ta Tống gia không đáp ứng vụ hôn nhân này, cái này Vương Tuân Chi sẽ đối với ta Tống gia ra tay. Có thể ta Tống gia ở xa Văn Dương Phủ, nơi này lại không phải hắn Vương Tuân Chi quản hạt chỗ, hắn có cái này các loại năng lực sao? Tử Diệp nói không giả, cái này Vương Tuân Chi lại như thế nào ngang ngược, cũng không có khả năng đối ta Tống thị như thế nào a. Tống Hằng cũng là không tin, nói. HTTP. Tống Hàm cười khổ nói lấy, các ngươi nghĩ đến chỗ khác, bất quá, các ngươi nói cũng đúng một loại khả năng. Hiện tại đương nhiên sẽ không như thế nào, đất thuộc không thống nhất, hắn không có bản lĩnh này, có thể là lúc sau đâu. Trận này lớn cẩm, hiện ra Vương Thủ Điền làm trấn suất tư cách, đồng thời làm người thừa kế kế tiếp, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù ta Tống thị không đáp ứng thông ra, cũng đã không sẽ dao động Vương Thủ Điền căn cơ. Dưới loại tình huống này, như ngày sau Vương Thủ Điền được cái này đất thuộc, ta Tống thị nên như thế nào tự xử? Coi như không thể thống nhất đất thuộc, nhiều chiếm mấy quận, liền có thể đối ta Tống gia sinh ý sinh ra ảnh hưởng to lớn, nếu như chúng ta không cùng chi thương lượng, ngược lại cũng thôi, cho phép lại hối hận, này lại có hậu quả gì không? Tống Tử Diệp trương há miệng, muốn phản bác, nghĩ đến Vương Thủ Điển chỗ dương tài hòa, lại nhắm lại. Kẻ này, ngày sau thật coi tiết độ sứ, chỉ sợ coi như chưa hẳn có thể thống nhất đất thuộc, cũng có thể là chiếm 2-3 quận, đến lúc đó, Tống thị nên như thế nào tự xử đâu? Càng thêm đừng bảo là thống nhất đất thuộc, nếu như kết thù kết toán tại thuộc vương, khi đó Tống thị, cùng bây giờ điển họ người ta, lại có gì khác biệt? Huống chi kẻ này cũng chỉ là cưới một bình thê, thế Lý gia chi tử Lý Thừa Nghiệp, cưới thế Vương Tuân Chi dưỡng nữ về sau, không phải cũng nạp mấy phòng thị thiếp. Bàn về dòng dõi đến, so sánh với bình dân, cái nào không cao hơn chút? Như nhìn như vậy đến, chỉ là hoàn toàn không có tộc nhân có thể dựa vào bình dân chi nữ, mặc dù có thế bình thê chi vị, cũng bất quá là một người chi vinh, có ta Tống gia nhất tộc tại, nàng chi tử tự, lại làm sao có thể trở thành người thừa kế. Việc này như từ cái này góc độ đến xem, cũng không phải chuyện xấu. Tống Hàm nhàn nhạt nói, đại ca, chợ búa ở giữa. Chợ búa nghe đồn, bất quá là nhân lực đạo chi, qua chút thời gian, thật thành sự tình, còn có người nào nhàn tâm nói những này. Bất quá là vì ngăn Vương Tống hai tộc thông gia, người hữu tâm trợ giúp thôi. Tống Hàm ngược lại là nghĩ thông suốt rồi, đối với cái này không còn để ý. Nhưng lại là hủy khuất Du Nhi. Tống Hằng ở một bên thán nói. Biết việc này đến tận đây, đại ca đã trong lòng đáp ứng, có thể tống gia đích trưởng nữ cùng một bình dân nữ bình khởi bình tọa, xương tỉ muội, lại quả thực có chút hủy khuất chất nữ. Đại đa số đại tộc chi nữ, có thể dễ dàng tha thứ trượng phu có thị thiếp, lại không thể chịu đựng trượng phu cưới một bình thê, ở trong đó dính đến, càng nhiều hơn chính là tự thân lợi ích cùng mặt mũi vấn đề, cùng tình cảm lại là không quá mức quan hệ. Tống Hàm lại thán một tiếng, nói, đích thật là khổ Du Nhi mà. Hắn chưa cùng hai người này nói rõ, những đạo lý này, nhưng đều là nữ nhi cùng hắn nói rõ, nếu không phải như thế, hắn làm sao chịu ứng vụ hôn nhân này. Có nữ như thế, còn cầu mong gì? Chỉ hy vọng, cái này Vương Thủ Điền có thể thiện đại nữ nhi, đồng thời có thành tựu, như đúng như đây, bộ tộc này, liền sẽ hết sức ủng hộ cái này Vương Thủ Điền. Có thể nắm giữ hai quận, ngồi vững vàng đại vị, lại có tống gia tài lực cùng nhân tài ủng hộ, cái này thuộc chung, chưa hẳn không thể tranh một chuyến. Huynh trưởng đã có quyết định, Tống Hằng cũng tiểu không nói thêm lời, chỉ là nhắc nhở một câu, đại ca, Thế Vương Ngạn đã tại thành đô ở một tuần thời gian, nếu là nguyện ý kết thân, tiểu hoàn thành hạ sính, trước đó chúng ta có nhiều lãnh đãi, hiện tại muốn kết thành thân ra, còn nhiều hơn thêm hòa giải mới được. Trung Quốc hôn lễ, đại thể có 6 hạng, cố xưng 6 lễ, tức nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên. Nhưng đã đến hiện tại, 6 lễ đã bị đơn giản hóa làm nạp thải, hạ sính, thân nên chờ 3 loại lễ vật tiết. Nạp thải, nói đúng là chọn lựa chi ý, tức nam tử lựa chọn thế tử. Nhà trai muốn chọn mộ gia chi nữ làm vợ, liền nhờ vả môi trước giao thông nhà gái, thăm dò gia đình nhà gái chi ý, việc này đã đi đến. Phía dưới chính là mấu chốt hạ sính, nhà trai sẽ đưa tới sính lễ, lúc này, nếu như nhận lấy, nhất định phải cho một chương hôn ước, phía trên có nam nữ bát tự. Việc này một khi xác định, hai nhà hôn nhân coi như thành lập, là Trung Quốc ngày xưa hôn nhân tập tục trung trọng yếu nhất, cũng lớn nhất đặc sắc một cái khâu. Cho dù là thiên tử cũng không thể miễn, cũng khó có thể hối hận. Nhà trai cầm tới hôn thư về sau, muốn đem hôn thư cung cấp tại tổ tiên thần vị trước, báo cáo tổ tiên đã cùng mô ra đế thân. Phía trước hối hận còn không phải đại sự, nếu như xính lễ sau lại hối hôn, dựa theo cổ lễ chính là lớn hổ thẹn, hận có thể gõ xương nhập tủy, coi như Vương Thủ Điển ngày sau chu diệt Tống gia, dư luận cũng sẽ không cảm thấy tàn bạo. Đương nhiên Tống gia cũng sẽ không như vậy làm, coi như đối thất phu, cũng sẽ mặt mũi quét rác. Lúc này, Tống Hằng nghe, gật đầu nói lấy, đúng là như thế. Ngay tại như thế quyết ý một nháy mắt, ở xa Thái Tố huyện Vương Thủ Điển, đang nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị lập tức chuẩn bị đi trong phủ. Chúa công cắt sầu, nơi này từ chúng ta tới xử trí. Tiết Viễn nói, ta đã sơ bộ kiểm kê, có hay không thiếu đất hơn 1.000 hộ, đều có thể di chuyển đi huyện cấp thủy, lấy phong phú hộ khẩu. Vương Thủ Điển cười ha ha một tiếng, tiên sinh nếu có thể đẩy 3.000 hộ, tất không tiếc quan tước để bạn. Chúa công cớ gì nói ra lời ấy? Chúa công đề bạt ta lấy cỏ rác bên trong, chớ nói có quan tước, coi như không có quan tước, thần cũng cúc cung tận tụy, vì chúa công làm thế khuyển mã chi cực khổ. Tiết Viễn nghiêm mặt nói. Vương Thủ Điền không khỏi trong lòng ấm áp, khoát tay nói, là ta lô mãng. A, hôm qua trên đỉnh, tựu nhiều hơn một phần thật dày xích khí, lượn vòng lấy, chỉ là không có khí có thể dung nạp, ngay tại vừa rồi, trên đỉnh lại xuất hiện một phần vân khí, mặc dù là màu trắng, lại dày lớn vô cùng. Cơ hồ tại toàn bộ huyện cấp thủy bạch khí phía trên. Hai phần vân khí treo ở trên đỉnh, lại riêng phần mình tách ra, cũng không lẫn lộn. Những này khí số, chỉ sợ chính thất phẩm chi khí, đều chưa hẳn dung nạp xuống. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Điển thật sự là vừa vui vừa lo, ở vào hạnh phúc buồn rầu bên trong. Chúa công. Tiết Viễn gặp chủ quân đột nhiên ngơ ngẩn, không khỏi kỳ quái. Không có việc gì, ta cái này đi gặp đại soái, chuyện nơi đây, tiểu toàn giao cho ngươi. Vương Thủ Tâm không do dự nữa. Chuẩn bị sớm một chút thượng phủ, sớm ngày đến thụ đại khí, tiểu miễn cho một chút lãng phí. Nên biết khí số mặc dù sẽ không rất nhanh tiêu tán, nhưng là tổng có từng tia lãng phí, cái này thật là đáng tiếc. Chương 37, mạch nước ngầm. Thu Hương lâu. Vương Ngạn ngồi là 3 tầng sát đường cái bàn, thấu dưới cửa nhìn, trên đường cái đám người lui tới. Điểm xuống món ăn, hỏa kế một lát sẽ đưa lên thịt rượu, Vương Ngạn cho mình rót đầy một chén, cửa vào tinh khiết hương tuyển, quả nhiên là không tệ. Thế nhưng là Vương Ngạn lại vô tâm cẩn thận nhấm nháp. Vương Ngạn mấy ngày nay tại Thu Hương lâu ở đây túc, chiêu đãi không tệ, lại ăn không ngon, uống không tốt, mỗi ngày đều là đứng ngồi không yên. Lại là mấy ngày trôi qua, tại cái này thành đô phủ, Bình Thê nói đến, đã là gây chợ bữa đều biết. Mỗi một ngày tìm hiểu tới tin tức, đều để Vương Ngạn sầu muộn. Vô luận là phái người đi, hay là hắn tự thân lên cửa, tống ra đều mượn cớ qua loa. Nhiều lần, đừng nói là nhìn thấy Tống gia gia chủ, chính là thế Tống Hằng Tống lão nhị, hắn cũng có mấy lần chưa gặp được. Nhưng hắn lại không thể đi, việc này chỉ cần còn có một tia chuyển cơ, làm chi này Hạ Xính đội đại biểu, liền không thể xem thường từ bỏ. Thế nhưng là, sự tình vẫn như thế kéo lấy, Vương Ngạn trong lòng chi lo nghĩ, có thể nghĩ, lại là cái này khốc hạ thời tiết, không ra mấy ngày, đã là miệng đầy nổi bóng. Lại uống một hớp rượu, Vương Ngạn đột nhiên một cỗ nổi giận phừng phừng, phanh một tiếng nâng cốc chén trùng điệp buông xuống, treo đến phụ cận mấy bàn người hãi nhiên trông lại. Vương Ngạn cũng không để ý tới, thô thô ăn vài miếng, quay người rời đi, tựu trở lại mình túc trong phòng đi. Mới trở về, chỉ thấy một tên vệ binh từ bên ngoài tiến đến, hướng hắn bẩm báo nói, đại nhân, Tống phủ người đến. Tống phủ người đến. Vương Ngạn được nghe lời này, phản xạ có điều kiện chính là cất bước ra ngoài, bất quá, đi ra mấy bước, lại cuối cùng là ngừng lại. Quay đầu, hỏi vệ binh, người đến người nào? Nhưng trong lòng thì có oán khí, lại nói, Tống gia đã đắc tội hắn, nhân sinh nhân oán, thường thường cứ như vậy bắt đầu. Vệ binh này túi đầu nói, tới là Tống gia nhị gia. Tống Hằng. Vương Ngạn nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, ra gian phòng, coi như tâm tình lại không tốt, đã Tống gia nhân vật trọng yếu trình diện, không nên đón tiểu thật quá mức. Không có đi ra bao xa, chỉ thấy Tống Hằng tại trưởng quỹ dẫn đầu dưới, đang hướng bên này đi tới. Nơi này là thành đô phủ cảnh nội, Tống gia thế lực muốn xa so với Vương gia thâm căn cố đế, bởi vậy đối Tống Hằng, trưởng quỹ muốn nhiệt tình rất nhiều, một bên đón vào, một bên cười theo. Tống Hằng lúc này cũng nhìn được ra đón Vương Ngạn, quay đầu, đối thế đang nói chuyện cùng chính mình trưởng quỹ nhẹ lời nói, tiểu đến nơi đây, ngươi không cần bồi. Vâng, Tống nhị gia. Trưởng quỹ rất là thức thời lui ra ngoài. Mì đứng đối diện, Tống Hằng cười mỉm hướng Vương Ngạn vừa chắp tay, nói, Vương đại nhân. Vương Ngạn cười nhạt một tiếng, hoàn lễ nói, Tống nhị gia. Khẩu khí cũng có chút sơ viễn. Ha ha, mấy ngày nay, Tống phủ có một số việc phải xử lý, cũng làm cho Vương đại nhân đợi lâu. Đâu có, Tống phủ sự tình hơi trọng yếu hơn. Gặp cái này Vương Ngạn biểu lộ nhàn nhạt, Tống Hằng có chút lúng túng, cười ha hả, nói, vẫn là bên trong nói đi. Vương Ngạn gật đầu, mặc dù đối cái này Tống phủ trước đó làm có chút toán khí, lại không dễ làm mì phát tác, đành phải vào trong để cho, mời. Hai người vào nhà, Tống Hằng cũng không chơi cái gì mê hoặc, liền nói, gia huynh trải qua cân nhắc, đã đồng ý hạ sính, trao đổi bát tự cùng hôn ước. Phía dưới lại đem một vài chi tiết nói. Nghe nói Tống gia lại đồng ý vụ hôn nhân này, Vương Ngạn trái lại khẽ giật mình, dùng cái này trước ngạo mạn sau cung kính. Bất quá Vương Ngạn đương nhiên không có khả năng không đồng ý, lập tức liền đáp ứng. Hết thảy đều chuẩn bị xong, trên thực tế chỉ cần Tống phủ cùng đồng ý, liền có thể cử hành, lập tức cùng Tống Hằng tiến hành một phen trò chuyện. Một lát sau, 12 người dơ lên xính lễ, thoải mái mang tới Tống phủ. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tống Hàm thân nên, làm cho người đem quà tặng nhận lấy. Song phương tại rộng rãi đại sảnh phân chủ khách ngồi xuống, Tống Hàm tiểu cười nói, Vương đại nhân mời uống trà. Một trận này thật sự là lãnh đạm ngài, thế nhưng là nhà ta có ít người cũng thật sự là khó chơi, cái này đến cái khác yếu thuyết minh bạch, mới chỉ hoan đến bây giờ. Tống Hàm bưng trà ăn một miếng, nói, xin chờ một chút, hôn ước vẫn là phải hợp nhất hạ bát tự, cũng muốn giao cho gia mẫu nhìn qua mới có thể lấy ra. Vương Ngạn lúc này cũng tâm bình khí hòa, nói, cái này đương nhiên. Hôn thư đầu tiên là hợp bát tự, cũng chính là nam ngày sinh tháng đẻ một nhóm, nữ ngày sinh tháng đẻ một nhóm, đồng thời còn muốn mời tiền sinh phê nhìn bát tự. Đương nhiên, hiện tại đã sớm tính qua các hùng, hiện tại chỉ là đi xuống nghi thức. Hai người lặng lặng uống trà, Vương Ngạn quét nhìn thoáng qua, nhìn thấy đại sảnh bình phong tả hữu một vật, cái này vật nhìn như là đồ sứ, lại sáng long lánh, cho người ta một loại bảo thạch khảm nạm cảm giác. Đồng thời cái này vật phong cách cũng có chút kỳ quái, phía trên miêu tả lấy người không giống trung thổ, mới nhìn, Tống Hàm tiểu cười nói, đây là Tây Tần sứ, dùng kim loại cùng men liệu gia công, phong cách rất là đặc dị, ta Tống gia tại Giang Nam chi nhánh, mấy năm trước ra biển một lần, lại được cái này vật. Vương Ngạn nhìn kỹ, nói, nghe nói hải ngoại cũng có liệt quốc, là có hay không là như thế? Là như thế này, cái gọi là Tây Tần vẫn là cổ nói, nguyên vốn cũng là mênh mông đại quốc, bây giờ lại nghe nói đã phân liệt, chư hầu cắt cứ trên trăm năm, chỉ nói là còn cứ gọi Tây Tần. Ta Tống gia trụ cột đã di chuyển đến Thục Trung, bất quá còn có mấy chi tại Trung Nguyên cùng Giang Nam, đặc biệt là tại Giang Nam còn rất thịnh vượng, làm cái này buôn bán trên biển sinh ý, mỗi năm hướng chủ gia có chút tiến cống. Mới nói, chỉ thấy một cái nha hoàn gia, Thanh Thúy nói, lão phu nhân cùng phu nhân đều đã nhìn qua, đồng thời ký tên, liền chờ lao ra. Nói, tiểu có người chuẩn bị bút mực. Hôn thư dùng giấy đỏ, gãy, triển khai về sau, Tống Hàm không do dự nữa, ký bút tiểu viết, viết xong, làm khô mực, tiểu giao cho Vương Ngạn. Vương Ngạn lúc này, cũng không khỏi lộ ra nét mừng, việc này liền thành. Vương tiên sinh, lễ này thành, khi nào cưới, lại phái ai đến đâu? Tống Hàm cũng liền hỏi. Như là đã thân ra, ta cũng không gạt ngài, căn cứ nguyên bản đại ca ý tứ, một khi hôn thư thành công, đại ca cùng cháu ta không có khả năng đích thân đến, cái này ngài nên phải lý giải. Vương Ngạn nói, đại ca còn nói, tốt nhất tại năm này bên trong tiểu tuyển chọn ngày tốt, rất có thể vẫn là ta đến đây đại biểu vương gia đón con dâu. Loạn thế tiết độ sứ hoặc là người thừa kế, làm sao có thể người thân ra phiên chấn, không sợ bị người giết. Điểm ấy Tống Hàm cũng lý giải, càng hiểu hơn bên trong hàng nghĩa, dựa theo cổ lễ, phụ mẫu chết, trong 3 năm không cho phép kết thân, Vương Tuân Chi chính là cân nhắc điểm ấy, yêu cầu mau chóng tuyển chọn ngày tốt. Cái này cũng đó có thể thấy được Vương Tuân Chi tự giác ngày sau không nhiều lắm, nghĩ tới đây, Tống Hàm liền xoay người, hô, để Tôn Tiên Sinh căn cứ bát tự tuyển cái ngày tốt. Tôn Tiên Sinh là Tống gia dùng phong thủy cùng bát tự chờ các phương diện sư phó, dùng mấy thập niên. Một lát sau, nha hoàn trở lại báo cáo, Tôn Tiên Sinh nói, tháng sau 15, hoặc là lại đầu tháng sau 5, đều là ngày tốt, thích hợp kết hôn. Đa tạ thân gia, ta tất trở về chi tiết bẩm báo. Tống gia phối hợp, lập tức làm Vương Ngạn tâm tình khoái trá. Lại nói chút lời nói, Vương Ngạn tiểu chắp tay chào cáo lui, mà Tống Hàm cũng liền đưa đến cổng. Trong ngực có một tờ hôn ước, ra cửa đi. Vương Ngạn cuối cùng là thở dài ra một hơi. Viên này tâm, đến tận đây, mới xem như triệt để buông xuống, nhưng là gần như đồng thời, trong lòng hồ nghi, vì cái gì Tống gia đột nhiên, tựu nhiệt tình. Hẳn là bổn trấn có biến cố gì. Tựu đang suy nghĩ lấy, lên xe ngựa, thẳng khu hướng Thu Hương Lâu. Lúc này, là lúc xế chiều, chính là phồn vinh náo nhiệt thời gian, người xe tới hướng, xe ngựa này cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Vương Ngạn trong xe, thấu màn nhìn xem đường cái, không khỏi âm thầm thở dài. Cái này thành đô không hổ là đất thuộc đứng đầu thành, quả nhiên nhân khẩu phồn vinh, Ngụy Tôn Đông 36 tuổi trở thành tiết độ sứ, lúc ấy chỉ có một quận, coi như trị chính tàn nhẫn, dựa vào cái này thành đô, vẫn là không ngừng mở rộng, hiện tại đã chiếm lĩnh 3 quận. Nếu không phải hiện tại hắn cũng ngoài 50 tuổi, nếu không phải hắn vết thương cũ phát tác, hiện tại chỉ sợ thành tiểu không chỉ như vậy, đây thật là thuộc trung bên trong trụ của ta. Thán đến nơi đây, hắn đột nhiên có kỳ tưởng, nếu là ta vương gia có một ngày có thể làm chủ thành đô. Ta vọng muốn làm gì đâu. Đúng lúc này, xe ngựa tại Thu Hương trước lầu dừng lại, Vương Ngạn từ mất cười một tiếng, xuống tới. Thu Hương lâu có bao nhiêu chỗ tiểu viện, chính là cho cái này khách quý. Lúc này Vương Ngạn tâm tình không tệ, tiêu một đường hướng về phía trước, mới tới cửa viện, chỉ thấy hai cái thân binh ra đón. Đại nhân, ngươi trở về, trên trấn có tin tức truyền đến. A, nhanh cho ta lấy ra. Vương Ngạn lập tức giật mình, vội vàng nói. Có thể thấy được Vương gia thông tin, kém xa Tống gia. Lúc này mới tới tin tức. Đây là một phong thư, mở ra xem xét, Vương Ngạn hai mắt bắn ra khó mà tin được thần sắc, lại vội vàng coi lại một lần, càng xem con mắt càng sáng, đối cửa vỗ một cái, tán dương nói, ta khó trách cảm thấy Tống gia trước ngạo mạn sau cung kính, nguyên lai là Điển Nhi lập này đại công, tại lúc này đánh chiếm Thái Tố huyện, thật sự là tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả a. Bởi vì Liêu Tư Minh qua đời, còn hắn Liêu Chiêu Nghĩa mặc dù kế vị, cũng rất khó tiết chế thủ hạ kiêu hành chi tướng. Bởi vậy Xuyên Trung Đô mới tự mình xuất binh, kết quả mới khiến cho Vương Thủ Điền đắc thắng. Mà Liêu Chiêu Nghĩa mới lên ngôi, liền có đại tướng tư xuất binh, đồng thời mất một huyện đả kích, cái này quản chi là hào kiệt, trong lúc nhất thời cũng khó có thể khống chế cục diện. Dân tâm đi xa, chúng tướng ly tâm, cái này Liêu Chiêu Nghĩa cho dù có ngàn loại tài năng, thì thế nào? Hiện tại Liêu Trấn chỉ còn một phủ hai huyện, đã không chịu nổi duy trì, về sau chiếm đoạt trấn này, chỉ là về thời gian vấn đề. Vừa nghĩ tới Vương gia cùng Liễu gia đấu vài chục năm, rốt cục vẫn là Vương gia thắng được, hắn không khỏi tâm tình chấn động. Đại ca, ngươi nhất định sẽ phi thường vui vẻ đi, đấu vài chục năm, vẫn là chúng ta thắng được. Hiện tại lại có Tống gia hứa hôn, về sau ta Vương gia chắc chắn sẽ thịnh vượng phát đạt a. Tráng hán nam tử quá thay Điền Nhi thật sự là nhà ta kỳ lần con a. Vương Ngạn ngang trời cười ha ha, khỏe mắt nhưng lại có nước mắt tiết ra, một ngày này, chờ vài chục năm. Trong lòng chuyển vài vòng, tiểu hô hảo, Bành Kiệt, có thuộc hạ. Bên trong một người ứng thanh nói, người này chừng 25 tuổi, mặc ra phó phục sức, trên thực tế lại là trong quân hỏa trường. Người này tinh thông kỵ xạ, giỏi về võ nghệ, một thân điêu luyện chi khí, thực vì Vương Ngạn coi trọng. Vương Ngạn liền nói, Bành Kiệt, ngươi về trước đi khoái mã bẩm báo, liền nói Tống gia đã đáp ứng hôn sự, nhanh đi bẩm báo cho đại soái biết. Bành Kiệt nói, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, có thể là an toàn của ngài. Không có việc gì, còn có cái khác thân binh, lại nói, Tống gia cũng sẽ phái người đồng hành, an toàn của ta không có vấn đề. Vương Ngạn khoát tay áo, nói, Nghe lời này, Bành Kiệt cung kính đáp lời, vâng. Chương 37, Mạch nước ngầm. Văn Dương Phủ, chỗ đất thuộc Nam Bộ, Hạ Hạt vốn có 7 huyện, hiện tại chỉ có 5 huyện, Khai Minh, Hương Sơn, Đông Lam, Chính Định, Cấp Thủy. Tổng hộ khẩu không đến 1 vạn 5 ngàn hộ, ấn nguyên bản triều đình phân chia điều lệ, là tiểu quận chi địa. Lúc này, Lý Hiển cũng ngay tại lên đường, đuổi tới cửa thành chỗ 5 dặm, đồng hành, còn có 50 cái mấy tên lính võ trang đầy đủ, thậm chí phái chi phủ Lý Cương, Dĩ Hiển long trọng. Đại nhân, chúng ta nên tiếp là Vương Giáo Úy đại nhân. Một cái đội trưởng nhịn không được hỏi. Đây là đại soái chi mệnh, người ta tuân theo là được. Lý Hiển hơi không kiên nhẫn nói, không nên hỏi nhiều. Trận này thật đúng là đem hắn vội vàng, lại muốn xử lý trong phủ sự vụ, lại muốn chuẩn bị nghi thức rất nhiều công việc, hiện đang nên tiếp lấy Vương Thủ Điền, lại là hắn đi. Bất quá, có thể cùng cái này Vương Thủ Điền nhiều thân cận một phen, cũng là người khác không cầu được cơ hội. Hắn tinh tế châm trước một phen, cảm thấy lần này xuất hành, tuy là vất vả, nhưng cũng không phải nửa điểm chỗ tốt không có. Nghĩ như vậy đến, dần dần cũng liền tâm tình thuận. Lý Cương năm tại trường 30, là Lý Hiển tốc thúc, thân hình cao gầy, mặc chi phủ quan bảo, ánh mắt rơi ở phía xa. Cuối tháng 6, hai đạo dòng sông giao nhau xuyên qua Văn Dương Phủ, róc rách chạy qua, tới tiêu hai bên bờ ruộng tốt, hình ra mảng lớn ốc nguyên, nơi này khí hậu ấm áp, thổ nhưỡng phì nhiêu, sản vật phì nhiêu. Đồng ruộng từng mảnh, đồng ruộng ở giữa không kịp trên mặt đất, mọc đầy cỏ nuôi súc vật. Lý Hiển nói, nhìn lên thần, nên phải đến. Lý Cương lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt nói, đại soái phó thác kẻ này tất có chỗ hơn người, chúng ta chờ lâu một lát cũng không sao. Bất quá, lời này mới rơi, chỉ thấy xa xa trên quan đạo ẩn ẩn nổi lơ lửng bụi đất, sau một chốc, liền có thể thấy rõ hơn 10 kỵ hướng bên này chậm rãi đi tới. Hạ quan huyện lệnh huyện cấp thủy Vương Thủ Điển, gặp qua đại nhân. Từ ngựa bên trên, xoay người hạ đến một người trẻ tuổi, đi đầu lễ nói. Vương Thủ Điền là tòng thất phẩm, người này là chính ngũ phẩm, lẽ ra nên hành lễ. Đương nhiên, nếu như Vương Thủ Điền chính thức trở thành con nối dõi, thế dù là Lý Cương quan chức lại cao hơn, cũng muốn trái lại hướng Vương Thủ Điền hành lễ. Ngài chính là Vương Thủ Điền Vương Đại Nhân. Thật sự là tuổi trẻ tuấn kiệt. Lý Cương mang theo ý cười, vội vàng đỡ dậy, không dám như thế đại lễ, không dám như thế đại lễ. Vương Thủ Điền lại cùng Lý Hiển tương hỗ chắp tay hành lễ, phân biệt gặp qua. Lý Cương quan sát tỉ mỉ. Chỉ gặp Vương Thủ Điền một thân huyện lệnh quan phục, bởi vì viễn trình chạy đến, thần sắc có chút mỏi mệt, thế nhưng là trên trán, khí khai anh hùng hứng hực, đích thật là thanh niên tài kiệt. Vương Thủ Điền cũng đánh giá, cái này thấy người này đỉnh bên trên vân khí ngưng tụ, lúc đầu dựa theo hắn quan chức tới nói, hẳn là ngũ phẩm, là nồng đậm kim hoàng chi khí, nhưng là hiện tại xem ra, lại là hồng khí tụ tập, chỉ có hoàng khí từng tia mà sinh, hiển nhiên hắn chân chính quyền uy cách cục, chỉ có tòng lục phẩm đến lục phẩm ở giữa. Nhớ tới đại soái một năm trước, cũng là như thế này, chỉ là hoàng khí nhiều chút, tựu như có điều suy nghĩ. Tương hỗ trào về sau, Lý Hiển tiến lên, mang trên mặt cười, rất là khách khí nói, Vương Đại Nhân, lần này hạ quan phụng đại soái chi danh, đem một tin tức đến cùng đại nhân biết được. Dừng lại dưới, thấy nơi đây cũng không phải là nói chuyện chỗ, liền nói, vẫn là đến trong xe rồi nói sau. Tốt, mời. Cho dù là ở tiền thế, Lý Hiển cũng chưa từng đối với mình như vậy cẩn thận từng ly từng tí qua. Thế là Vương Thủ Điền lập tức xác nhận khả năng này. Một đoàn người lên hai chiếc xe, chỉ một chút thời gian, trong lòng suy nghĩ liền nhanh chóng lướt qua rất nhiều, xe này lại là ra bồng xe ngựa, có thể trông thấy lấy phía ngoài chẳng cảnh. Lý Hiển trên xe, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái. Lý Đại Nhân, người đây là Vương Thủ Điền bận bịu có chút nghiêng người, chưa hoàn toàn thụ đối phương cái này thi lễ, trong lòng minh bạch, ngoài miệng lại hỏi. Vương Đại Nhân, lần này đại soái gấp triệu người đến, chính là lập ngươi làm con nối dõi. Cho nên mới phái Lý Chi Phủ cũng tới đón tiếp. Người đến trong phủ, tự lập tức thấy đại soái. Sau đó, liền đem chuyện này, tinh tế cùng Vương Thủ Điền nói. Tuy là sớm có đoán trước, một thế này, vấn đề này vẫn như cũ làm Vương Thủ Điền kinh hỉ. Vương Thủ Điền chỉ ngây người một lát, liền hỏi thăm về Vương Tuân Chi thân thể, đối việc này, lại không còn nói thêm. Xử lý tình nói ra, Lý Hiển liền âm thầm quan sát đối phương phản ứng, lại thấy đối phương chỉ mừng rỡ một lát, trên mặt liền khôi phục lại, âm thầm lấy làm kỳ. Hắn tất nhiên là không biết Vương Thủ Điền kiếp trước kiếp này sự tình, chỉ nói kẻ này quả nhiên chấn định, có đại tướng chi phong. Vương Đại Nhân, việc này đã hướng trung tướng tuyên bố, ngài mấy ngày nay tốt nhất trong phủ nghỉ ngơi, để tránh ra ngoài có việc bưng, ảnh hưởng tới sau 2 ngày điện lễ. Lý Hiển nhịn không được nhắc nhở lấy. Vương Thủ Điền đối nhắc nhở của hắn khá là cảm kích, Lý Hiển kiếp trước đầu Lý Thừa Nghiệp, Vương Thủ Điền đối thứ nhất thẳng trong lòng khó tránh khỏi có chút khúc mắc tồn tại. Có thể hiện tại xem ra. Người ta kiếp trước thế cũng bất quá là chọn lương mục mà dừng chi. Bây giờ làm lại một lần, mình tình huống đã so sánh kiếp trước rất có cải thiện, người này chưa hẳn gặp lại đầu thế Lý gia. Thế là, nói lời cảm tạ nói, đa tạ nhắc nhở, vốn nên như vậy. Đại đội mở ra, tại trên đường dài trải qua, từng đợt móng ngựa cùng bánh xe ma sát thanh âm, dẫn tới đám người nhao nhao nhìn quanh, nghị luận ầm ĩ. Đây không phải Lý Tri Phủ đại nhân sao? Thế nhị cá là ai? Đây là Lý Hiển đại nhân, đại soái người bên cạnh. Còn có một cái đâu? Ta biết, đây là Vương Thủ Điền Vương Chi huyện, lần trước chính là hắn chém Trần Tường, trước mấy ngày lại chém Lữ Tế, cướp đoạt Thái Tố huyện. Ha ha, thật đúng là cao minh. Một tổ 50 người tạo thành đội ngũ, chậm chậm lái vào mặt hướng tiết độ sứ phủ con đường, ven đường thỉnh thoảng có nghị luận ầm ĩ, mà một chút trên tử lâu, còn có một số người ngưng thần quan sát. Lúc này Văn Dương Phủ, mặt ngoài nhìn qua, cảnh sát an lành bình tĩnh. Bên trong, lại là sóng ngầm lưu động. Trong thành tĩnh tâm am. Đang. Tiếng chuông du dương, từ trong am truyền ra đến, cái này tĩnh tâm am vốn là một nhà miếu nhỏ, được tiết độ sứ phu nhân 20 năm nâng đỡ, hiện tại đã có vài chục gian phòng bỏ, có 5 ngôi đại điện, chiếm diện tích 30 mẫu. Trận trận tiếng tụng kinh thanh âm, du du dương dương truyền đến, truyền khắp chùa triền. Bình đài thềm đá cửa ra vào, còn có tăng binh thủ vệ. Một chỗ đại điện, trước bàn thờ Phật thả một cái lớn lư hương, đốt hương mục tản mát ra từng tia hương khí, tràn ngập khắp cả không gian. Một quý phụ nhân đang ngồi quỳ chân tại Phật tiền tụng kinh. Lúc này, một lão phụ nhân từ bên ngoài vội vàng tiến đến, liếc nhìn thế phu nhân, vội vàng đi tới. Sự tình tìm hiểu như thế nào? Gặp lão phụ nhân này đi tới gần, phu nhân thấp giọng hỏi. Lão phụ nhân vội khom lưng xuống, tại phu nhân bên thai thấp giọng nói vài câu. Vương Tuân Chi lại dám như thế. Nghe xong lão phụ nhân nói, phu nhân khuôn mặt bên trên lập tức hiện ra nộ khí, nàng toàn thân run rẩy, một hồi lâu, cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Mang trên mặt cười lạnh, nói một mình nói, Vương Tuân Chi, ngươi thật là lòng dạ độc ác, vậy mà thật muốn thu cái ngoại nhân đến kế thừa to như vậy gia nghiệp, 20 năm vợ chồng tình cảm, lại so ra kém một ngoại nhân. Đã ngươi vô tình đến tận đây, cũng đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Lan Đầu, mệnh những người kia, đêm nay liền hành động. Vâng. Lão phụ nhân gục đầu xuống, thấp giọng đáp lời. Lão phụ nhân này sau khi rời khỏi đây, phu nhân lại tụng kinh, nét mặt của nàng nhẹ nhõm rất nhiều, giống như là hạ quyết tâm. Lão phụ nhân này, từ Am Ni Cô ra, tiểu thẳng đến trong thành một chỗ đi. Có thể mới vừa đi tới trên nửa đường, tiểu bị người cản lại. Ta là đại soái phu nhân Nhũ Mẫu, các ngươi ai dám ngăn cản ta? Gặp ngăn lại mình, là một đội toàn bộ khôi giáp thân binh, lão phụ nhân lập tức có chút run rẩy, trực tiếp chuyển ra phu nhân tới dọa đối phương. Không nghĩ đối phương hướng hai bên lóe lên, một thanh niên nam tử đi đến trước mặt nàng, nhàn nhạt nói, đại soái cho mời. Nam tử này, lão phụ nhân tự nhiên nhận ra, chính là đại soái giá trước được sủng ái nhất Tin Lý Hiển, gặp hắn đến đây, liền chi sự đã bại lộ, lập tức co quắp ngã xuống đất. Lý Hiển hướng tả hữu khoát tay chặn lại, lập tức có hai tên lính tiến lên, dựng lên nàng, đem nhét vào một cỗ trước đó chuẩn bị xe ngựa. Đội nhân mã này rất mau bỏ đi. Nửa ngày sau, một phần tư liệu bày bỏ vào Vương Tuân Chi trước án. Vương Tuân Chi nhìn kỹ, trên mặt hiện ra tự rêu cười khổ. Đại nhân, những người này đồng đều đã cung khai, ngài nhìn. Đưa nàng lung lạc người, đều diệt trừ, về phần nàng, ngươi tiểu không cần quản. Vương Tuân Chi lúc này, ngược lại bình tĩnh nói, ngựa khí có nhìn không hết thể đạm mạc. Vâng. Lý Hiển không dám hỏi nhiều, lui ra ngoài. Đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Vương Tuân Chi cầm lên mật báo, nhịn không được ho khan. Cái này ho khan không ngừng tăng thêm, thẳng đến khăn tay thượng tràn đầy máu tươi. Chết bất đắc kỳ tử sao? Cả đời vợ chồng, làm gì đến mức này đâu? Ho khan hoàn tất, Vương Tuân Chi giống như có lẽ đã ho ra chút sức lực cuối cùng, chỉ có một nụ cười khổ hiện lên ở trên mặt. Nguyên nghĩ đến phu nhân này chẳng qua là làm người kiêu hành, lại thật không nghĩ tới, nàng lại thật muốn động thủ, muốn cho Vương Tuân Chi chết bất đắc kỳ tử. Cái này đại vị là theo phu nhân trong tay phụ thân truyền thừa, lại nói lại là trong phụ nữ chủ nhân. Phu nhân thủ hạ tự nhiên có mấy cái có can đảm quên mình phục vụ người, phu nhân thông qua Lan Tẩu mệnh những người kia đêm nay liền hành động, chính là tại trong dược lăn lộn đến một vài thứ. Những thuốc này không phải độc, nhưng là lấy hiện tại Vương Tuân Chi thân thể, lại đều có thể một đêm chết bất đắc kỳ tử. Nhược quả thật bị đạt được, chớ nói cái này kế thừa sự tình đem thụ ảnh hưởng, chính là cái này trên chân trung tướng cùng Lý gia đều lập tức sẽ động thủ, toàn bộ trong chấn tiêu sụp đổ. Như thế thời buổi rối loạn, phụ nhân này thế mà ác độc như vậy, nàng coi là vẫn là 20 năm trước, còn có thể nắm giữ cục diện. Chỉ sợ nàng chết không có chỗ chôn. Nguyên vốn là có tâm phế bỏ nàng, lại dù sao cũng là một trận vợ chồng, vừa đau mất tam tử, lại thêm lúc trước cha đối với mình có chi ngộ để bạc tri ân, càng nghĩ, khẩu khí này Vương Tuân Chi cuối cùng là nhịn xuống. Nhưng chuyện này, nhưng cũng để hắn rốt cục trống rỗng, lại cũng không có cái gì có thể giữ vững được. Người tới, gọi Tiền Ngũ Nương đến. Một lát sau, một cái trung niên nữ nhân đến đây, hành lễ. Sau hai ngày, bổn chấn cử hành con nối roi điển lễ, không ngờ phu nhân cao hứng quá độ, trúng gió, đã qua đời, thực là đáng tiếc, bổn chấn rất là đau lòng, an bài ngày sau hợp táng chi lễ. Nói đến đây, Vương Tuân Chi lại hò khan. Ta, người rõ chưa? Tiền Ngũ Nương thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt, ngốc chỉ chốc lát, nàng rốt cục dập đầu nói, minh bạch. Còn xin đại nhân chiếu cố con của ta. Yên tâm, phu quân của ngươi cùng hài tử, đều có ban thưởng, đi xuống đi. Vương Tuân Chi hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, mệt mỏi phất phất tay. Chương 38, căn dặn. Cửa mở, một cái người hầu làm ra cung nên tư thái, mời hắn đi vào. Vương Thủ Điền đi vào, trong lòng có chút hoảng hốt. Chỉ gặp thân ở một gian thư phòng này rất lớn, dựa theo hiện đại tới nói, có thượng 100 mét vuông, lại cực kỳ thanh lưu nam bộ một khung giá tử đàn tủ sách, tràn đầy thư tịch. Tây thủ một tủ sách, phía trên chất đống một quyển quyển văn thư, kiếp trước, mình cũng tại thư phòng này chung phê duyệt lấy công văn, quyết định toàn trấn đại sự. Điền Nhi, đến bên này. Một thanh âm nói, người này thậm chí đứng lên, lúc này, Vương Tuân Chi lại là một phen khí tượng. Chỉ gặp hắn thân thể thẳng tắp, không biết vì sao, ẩn ẩn có một loại khó mà hình dung long hổ chi tư. Vương Thủ Điền ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Vương Tuân Chi lúc này, khí tướng đại biến, nguyên bản chỉ có hồng hoàng chi khí, bây giờ lại hồng khí cơ hồ toàn bộ chuyển hóa thành kim hoàng chi khí. Đây có lẽ là văn dương chấn gần nhất khí số tăng nhiều nguyên nhân, nhưng là càng nhiều chính là hồi quang phản chiếu. Vương Thủ Điền trong lòng hiện ra thương cảm. Thế giới tự nhiên, mặt trời lặn lúc, bầu trời thời gian ngắn tỏa sáng. Người đem khi chết thần trí đột nhiên thanh tỉnh hoặc ngắn ngủi hưng phấn. Đồng dạng, khí số diệt vong trước, sẽ có ngắn ngủi phồn vinh. Thiếu niên thanh niên trung niên đi vận, đều là chuyện tốt, nhưng là lão niên tối kỵ đi vận vận, thường thường dẫn đến vận lớn ép mệnh. Lúc này, Vương Tuân Chi lại ngồi vào trước bàn sách, hướng hắn ngoắc nói, tới, để cho ta nhìn kỹ một chút ngươi. Vương Thủ Điền rời bước đi qua, đi vào Vương Tuân Chi trước. Lúc này, Vương Tuân Chi tinh thần rất không tệ, trong mắt mang theo óng ánh thần quang. Nhìn hắn một hồi lâu về sau, mới mỉm cười, nói, không hổ là ta Vương gia ngàn dặm câu, bất quá mấy tháng công phu, ngươi đã có thành tích như vậy, Văn Dương phủ giao tại tay ngươi, ta cũng coi như yên tâm. Đại soái ơn chi ngộ, ta vĩnh viễn không dám quên. Vương Thủ Điển quỳ một chân trên đất, hướng Vương Tuân Chi khấu tạ chi ngộ dịu dắt chi ân. Về sau tiểu không cần nói nữa những lời này, chỉ đợi đi nghi thức, ngươi liền có thể đổi giọng, thay cái xưng hô. Vương Tuân Chi thụ hắn cái này thi lễ, để đứng dậy. Tại bên cạnh mình ngồi xuống, có chút thương cảm nói. Vương Tuân Chi nhìn trước mắt người trẻ tuổi, càng nhìn, càng cảm thấy cùng mình lúc tuổi còn trẻ rất giống. Đương nhiên, đây càng phần lớn là tâm lý tác dụng. Mẫu thân ngươi, thân thể còn tốt chứ? Có đứa con trai này, nhớ tới trong trí nhớ cái kia hiền lành nữ tử, Vương Tuân Chi ngự khí càng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp. Đại soái, gia mẫu thân thể rất là an khang. Vương Thủ Điền cung kính trả lời nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nàng là người có phúc khí. Vương Tuân Chi gật gật đầu, bất quá lúc này, nói thực tế, cái gì cũng không sánh nổi nhi tử, cái này nói chuyện tự thôi, lại nhìn kỹ đi lên, một mặt không bỏ. Hắn tự biết thời gian không nhiều, lúc này nhìn qua, chỉ gặp nhi tử mặc quan phục, đeo lấy trường kiếm, khí vũ hiên ngang, thần thái thong dong, mặc dù trên mặt đều là vẻ cung kính, nhưng khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, lại là không che giấu được, trong lòng vui vẻ căn bản không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ cảm thấy mình cuối cùng còn không phải hai tay trống trơn. Trông thấy Vương Tuân Chi lộ ra vui vẻ không hiểu thần sắc, Vương Thủ Điển chỉ cảm thấy hết hầu khô cạn, nuốt khó khăn, trong mắt đều có chút đỏ lên mọi nhừ. Vương Tuân Chi bình tĩnh lại tâm tình, thân thiết nói, ta vui vẻ thần thái của ngươi cùng ánh mắt. Vương Thủ Điển có chút kinh ngạc, lại nghe Vương Tuân Chi nói, cương nghị, nhiệt thành, chí lớn, ngươi cũng đã biết, năm đó ta cũng có cái này thần thái cùng ánh mắt. Loạn thế trong quân, đã thấy nhiều nhân kiệt, hắc hắc. Kinh tài tuyển diễm, bày mưu nghị kế, phong độ nhẹ nhàng, cương nghị quả quyết, đều còn nhiều, ngươi nói nguyên bản đại soái, vì cái gì coi trọng ta. Tuyển ta làm người thừa kế, cũng bởi vì ta còn có nhiệt thành cùng chí lớn, không có hoàn toàn biến thành lãnh khốc cùng dạ tâm. Người thân bước lên mũi tên phòng, nam chinh bắt chiến, vắt hết óc, quyền sinh sát trong tay, bực này chấn suất còn nhiều, có thể là vì sao không thành tài được, cũng là bởi vì chỉ có dạ tâm mà không có chí lớn, chỉ có tính toán mà không nhiệt thành. Như thế có thể nào đến đại vận ân trạch vạn dân? Vương Tuân Chi nói đến đây, từ mất một cười nói, đáng tiếc, đại soái nhìn lầm ta, ta mới có thể không đủ, không thể bồi dưỡng đại khí, chỉ trông mảnh này cơ nghiệp, không cách nào tiến thêm, cô phụ đại soái kỳ vọng. Tại Vương Tuân Chi trong lòng, có lỗi với đại soái, chỉ là điểm ấy, về phần phu nhân sự tình, mặc dù nhưng đã hạ lệnh ban được chết, lại cũng không thấy đến có lỗi, sau khi chết gặp đại soái, cũng là hà thẹn chi hữu. Vương Thủ Điền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Tuân Chi trên mặt, vừa hiện tức liệm thật sâu tự rêu cười khổ, chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi đau xót. Gặp cái này thân sắc, Vương Tuân Chi cũng cảm thấy mình nói nhiều rồi, lắc đầu bật cười nói, ta triệu ngươi đến, vốn là phải nói cho ngươi, ta đã quyết ý lập ngươi làm con nối dõi, ta cùng đại soái chí lớn, liền từ ngươi đến kế thừa, thế nhưng là nhìn thấy ngươi, lại nhịn không được trong lòng cao hứng, cho nên đối ngươi nói đến tâm sự tới. Ai? Khả năng ta giả thật rồi. Vương Thủ Điền kềm chế tâm tình, nói, ta đại soái, ta nhất định kế thừa đời thứ hai đại soái ý chí, thống nhất đất thủ, thống nhất cái này loạn thế thiên hạ. Đây là hắn lần thứ nhất phun ra chân ngôn. Vương Tuân Chi đảo ngược mà khẽ giật mình, thống nhất đất thủ, cái này cũng có thể nói, thống nhất thiên hạ, lại là Vương Tuân Chi liên tục nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều, nghe lời này, không khỏi giật mình. Sau một khắc, Vương Tuân Chi ngửa mặt lên trời cười dài, trạng cực vui vẻ, một lát, mới chỉ vào Vương Thủ Điền nói, ngươi tiểu tử này, không ngờ có này đầy trời chí lớn, nếu là lúc trước, ta tất giận mà chém chi, để tránh cho ta Vương gia trọc diệt tộc chi họa. Thế nhưng là nhìn ngươi sở tác sở vi, đều là cố bản bồi nguyên tiến hành, lại hiểu đăng kỳ trung sức lý lẽ, có lẽ ngươi thật là có cái này một cơ hội. Vương Thủ Điền vừa rồi mới nói ra lời này, tự âm thầm hối hận, bây giờ nghe, thở phào một hơi. Vương Tuân Chi lại nghĩ tới một chuyện, nói, tại trước ngươi, ta còn từng thu qua một nghĩa nữ, chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy, nhưng chưa hẳn gặp qua người, nghi thức hôm đó nàng sẽ cùng thừa nghiệp cùng nhau đến đây, đến lúc đó, ta cho các ngươi huynh muội dẫn tiến một phen. Vâng. Vương Thủ Điền cúi đầu xuống đáp lời. Ấu Phượng à, nàng cùng Lý Thừa Nghiệp, thành hắn một đại túc địch, hắn làm sao có thể chưa thấy qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một thế này, hắn cùng muội muội còn thật sự chưa từng thấy qua. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nghe. Tê trong thư phòng, hai người chuyện phiếm hồi lâu, Vương Thủ Điền kiếp trước liền cùng cái này Vương Tuân Chi phụ tử một trận, sống lại một đời, tất nhiên là trò chuyện vui vẻ. Đối Vương Thủ Điền, Vương Tuân Chi càng phát ra hài lòng. Lại nhận được tình báo, cái này Tống Thị đã thu đặt xính lễ, Vương Tuân Chi tâm tình lập tức đại khoái, nghi thức, tiêu định tại sau 2 ngày, trong trấn tất cả chủ tướng chủ quan đều sẽ đến đây, còn có đều là trong phủ đại tộc, đến lúc đó, ngươi liền có thể cùng bọn hắn định ra quân thần danh phận, ta cũng yên tâm. Đến lúc đó, chẳng những thụ ngươi con nối roi chi vị, cũng thụ ngươi nghĩa tổng quân chỉ huy sứ chức vụ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghĩa tổng quân chỉ huy sứ, đều là từ đại soái tự mình đảm nhiệm, Vương Thủ Điển trong lòng giật mình. Cái này chỉ huy sứ chức vụ, chính là lục phẩm, hiện tại mình còn khó có thể trưởng khống. Danh vọng cùng danh phận đều có, nhưng là khí không đủ, lúc này trong lòng hơi động, tiểu câu con nói, đại soái, bực này đại sự, đương nhiên từ ngươi phân phó, chỉ là nghe nói ngài nguyên bản từng có tuyên đức đại phu chức vụ, ta nguyện thỉnh chi. Vương Tuân Chi trong lòng hơi động, cái này tuyên đức đại phu, tiểu là năm đó mình tại đại soái lúc, xác định là người thừa kế trước chức quan, hiện tại lại ban thưởng cho hắn, chính là truyền thống. Không tệ. Ngươi công chiếm Thái Tố huyện, không thể không thưởng, ta tiểu phong ngươi làm tuyên đức đại phu chức vụ. Cái này tuyên đức đại phu chức vụ, cũng không có bao nhiêu thực quyền, nhưng là khí chính là chính thất phẩm. Vương Thủ Điền đại hỉ, dập đầu nói, đa tạ đại soái. Cái này tất cả dưới, chỉ thấy trên đỉnh kim ấn đột nhiên phát sinh biến hóa, bất quá lúc này đương nhiên không kịp nhìn kỹ, Vương Tuân Chi tâm tình rất là vui vẻ, lại đột nhiên khục càng là lợi hại. Vương Thủ Điền bận bịu gọi người tiến đến. Sớm có người đi mời y quan. Bởi vì có y quan liền ở tại phủ thượng, chỉ một chút thời gian, người liền đã tới. Cho Vương Tuân Chi đã kiểm tra về sau, y quan liền nói, đại soái, ngươi không thể vất vả, phải lập tức nghỉ ngơi. Vương Tuân Chi phất tay, để Vương Thủ Điền xuống dưới, mới nói, thân thể của ta biết, ngươi bảo đảm ta một năm, ta tiểu không cầu gì khác. Đại soái, y quan không khỏi hô một câu, gặp đại soái bất lực phất tay, hắn đành phải lui xuống. Cùng ngày, Vương Thủ Điền liền tiến vào đại soái phủ. Vương Tuân Chi đem an trí tại cách mình trụ sở rất gần một chỗ viện lạc. Một đường đi tới, có thị nữ dẫn đường, cái này gặp đường xá cửa doanh tu khiết, vườn hoa muôn hồng nghìn tía, hoàn cảnh thanh lưu. Đến một chỗ trước viện, viện này mặc dù không lớn, nhưng bày biện vật vốn là thượng phẩm, nhìn theo cách cục, đúng là cái này trong phủ, gần với chủ gia chỗ ở viện lạc chi địa. Phái đi phục thị hắn hạ nhân, đều cẩn thận từng ly từng tí, đối Vương Thủ Điền rất là ân cần. Các ngươi lui ra đi. Vương Thủ Điền nói, trong lòng có chút buồn bực. Kiếp trước mình còn bái kiến phu nhân, lần này đại soái sách cũng không để cập tới. Đợi chút nữa người đều lui ra,

mười mấy người này liền lập tức trở mình lên ngựa, mấy phút tiểu điều chỉnh xong trạng thái. Lão phu nhân, người đã tập hợp hoàn tất, phải chăng cái này đi bờ sông bên kia lên thuyền? Thấy vậy, Hàn Dương ghim lại ngựa, lại đuổi tới thứ một chiếc xe ngựa trước, tại cửa sổ xe bên cạnh dừng lại, nhẹ giọng hỏi. Nhà tướng bên trong có kiệt ngạo không vấn, đương nhiên cũng có trung thành dịu dàng ngoan ngoãn, Hàn Dương tiểu rất có lấy trung thành ý thức, đã những người này là thiếu chủ gia quyến, đương nhiên tiểu phải an bài thỏa đáng. Có thể. Bên trong truyền đến ôn hòa giọng nữ. Hàn Dương gật đầu, hướng đội ngũ vung tay lên, chi đội ngũ này lúc này mới bắt đầu tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm, bảo trì vẫn nhanh. Về phần vì sao như vậy chiều tối mới xuất phát, lại là lão phu nhân cần an bài xuống trong nhà công việc. Lần này xuất hành, cần dừng lại nhiều ngày bên ngoài, trong nhà nữ chính lại đều tại xuất hành trong danh sách, không an bài hạ cuối cùng là không thành. Tại cái này nửa ngày bên trong, huyện nha bên trong đã là an bài thỏa đáng. Lưu thủ tại huyện cấp thủy người hầu rất nhiều, đi theo lão phu nhân đi Văn Dương phủ, ít càng thêm ít. Lão phu nhân an bài như thế, tự nhiên có đạo lý riêng. Trên đường đi bôn ba, vốn là vội vàng, nô bộc nếu là nam đinh, ngược lại cũng dễ nói, nếu là nữ quyến, nhiều lại là vương hữu. Còn nữa, lần này tiến đến là được mời xem lễ, mang nhiều người, an bài bên trên, cũng sẽ phiền phức chút. Vốn cũng không phải là yêu thích sĩ diện, lão phu nhân lần này xuất hành, trừ Triệu Uyển cùng Tố Nhi, chỉ đem 3 cái hầu gái, cùng 8 cái nơi đó kỵ binh. Cái này 8 cái kỵ binh, cũng là lại Đồng Ngọc lo lắng an toàn, cùng quân đội thương lượng, tuyển ra đến hộ vệ nữ quyến, lão phu nhân tự nhiên không tiện cự tuyệt, chỉ có thể mang lên. Bởi vì đã tới buổi trưa, xuất phát trước, đám người sớm đã ăn no nê qua dừng lại, đi phương hướng, chính là cấp thủy bờ Tây. Từ nơi này thông hướng Văn Dương Phụ Thành, đi đường thủy, từ cấp thủy sông đường tiến lên, lộ trình gần nhất, cũng an toàn nhất. Một đoàn người ra khỏi thành về sau, liền trùng trùng điệp điệp đã tìm đến cấp thủy bờ sông. Một con thuyền lớn sớm đã tại bên bờ sông chờ, đi đến phụ cận lúc, trên thuyền có người xuống tới, hướng dẫn đầu Hàn Dương chào. Hàn Dương quay đầu, hướng Vương Thị giải thích nói, lão phu nhân, đây là chúng ta lúc đến ngồi chi thuyền, nhà đò là đại soái phủ người thân tín tìm thấy, rất là an toàn, rộng rãi, ngài cùng thiếu phu nhân cùng đám người khác có thể an tâm cưới. Hàn đội trưởng thật sự là có lòng. Vương Thị ôn hòa gật đầu. Lúc này, bởi vì huyện cấp thủy đã thái bình, không phải tiền tuyến, không ít thương nhân dọc theo sông mà đi thuyền, mặc dù chưa nói tới lui như tức như nước chảy, cũng là thường có trông thấy. Tố Nhi đi đến trên bờ sông, nhìn chăm chú mặt nước. Nước này mỉ bình tĩnh hòa hoãn, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Trong mắt của nàng, cấp thủy đáy sông, có một tia giống như sợi tơ khí lưu, đây chính là sông này long khí. Vương Thị cảm thấy bên cạnh Tố Nhi dị dạng, lại chỉ nói là nàng nhớ tới quá khứ sự tình, không khỏi thay Tố Nhi thở dài. Đứa nhỏ này từ đến vương ra, đối nàng rất là cung kính hiếu thuận, có thể khiến nàng cảm thấy lo lắng chính là, đứa nhỏ này người nhà tin tức, nhưng thủy chung thẩm tra không đến. Như vậy tao ngộ, tăng thêm nhu thuận hiểu chuyện. Lệnh lão phu nhân càng phát ra đau lòng giữ nàng, thời gian lâu dài, hai người ở chung, thật sự là tình như mẫu nữ. Cảm nhận được Tố Nhi dị dạng, lão phu nhân đành phải thở dài một tiếng, vô vô đối phương đầu ngón tay, trấn an nói, Tố Nhi, chớ sợ, sau khi lên thuyền, ngươi tiểu ở tại trong khoang thuyền, không muốn tùy ý đi lại, tất không có việc gì. Lão phu nhân tuy là hiểu lầm, nhưng cũng là quan tâm nàng, Tố Nhi nghe xong, túi đầu nhẹ nhàng ứng. Hàn Dương nhìn nàng một cái, hoang mang giữ nàng thân phận. Nhìn nàng quần áo, không phải người hầu, khả cư biết thiếu chủ lại cũng không tỉ muội, mà bình thê cũng chỉ một người. Giữ nàng thân phận, thật đúng là không dễ đoán đo. Bất quá, lâu chằm chằm chủ ra một người chưa lập gia đình thiếu nữ, từ có phải hay không rất thích hợp, chỉ nhìn một chút, liền quay đầu đi, an bài Vương Thị một đoàn người lên thuyền. Vương Thị tại Tố Nhi nâng đỡ, dẫn đầu bước lên thuyền đi, Triệu Uyển bị nha hoàn phục thị, theo sát phía sau. Huyện nha bên trong còn cần lưu người chiếu khán, lần này Hà Quế cũng không theo tới. Đội từ Tố Nhi hầu ở lão phu nhân bên cạnh thân. Lên thuyền về sau, đám người rất là hài lòng, chính như Hàn Dương nói, thuyền này quá lớn, có thể dung nạp 50 người, liên tục xe ngựa cùng ngựa đều có thể lái đến bong tàu bên trên. Lần này xuất hành, huyện cấp thủy ra hơn 10 người, Văn Dương phủ hộ vệ đội có hơn 10 người, có hơn 30 người, Hàn Dương đem mấy tên nữ quyến an trí đến một rộng thoáng gian phòng, cái khác phần lớn nhét chung một chỗ. Trên thuyền có đơn giản ẩm thực cung cấp, cũng là không khó lắm ăn. Khó được Tố Nhi tùy thân mang theo một chút mức, cho lão phu nhân dùng ăn, cũng làm cho lão phu nhân liên tục tán dương cẩn thận. Một bên Triệu Uyển không bao lâu theo cha mẹ đi xa, cũng có chút kiến thức, giảng chút tiểu cố sự hống lão phu nhân vui vẻ, đoạn đường này đi tới, cũng tịnh không buồn thẻ. Đến Văn Dương phủ lúc, đã là tổ chức nghi thức một ngày trước, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi xem lễ người đến. Nên đón bọn hắn, vẫn là thư ký lang Lý Hiển, người này gần nhất có thể cái gọi là vất vả. Buổi chiều, đứng ở trên thành hướng trông về phía xa nhìn, cuối cùng là nhìn thấy một đội người, từ đằng xa đi tới, cũng không tầm thường người qua đường. Các ngươi theo ta hạ đi nghênh đón. Mảnh tưởng tượng, liền biết là ai đến. Thế là, đối bên cạnh hai thân tín nói, Lý Hiển hạ tường thành. Đại hắn đi vào chỗ cửa thành lúc, đội nhân mã này đã đuổi tới phụ cận. Dẫn đội chính là Hàn Dương, phía sau là một đội kỵ binh, cùng hai cỗ xe ngựa. Hàn đội trưởng, đằng sau trong xe ngựa, chính là chỗ thỉnh khách nhân. Lý Hiển nhìn xem đằng sau, cười hỏi. Hàn Dương trên ngựa vừa chắp tay, chính là, không phụ đại soái chi mệnh, người đã an toàn hộ đưa đến. Lý Hiển đi đến thứ một chiếc xe ngựa trước, gặp chiếc xe ngựa này cùng sau một cỗ hơi có chênh lệch, lộ ra càng xa hoa chút, liền biết lão phu nhân tức ở đây trong xe. Thế là, liền dẫn một chút cung kính nói, bên trong thế nhưng là lão phu nhân. Hạ quan Lý Hiển, là đại soái phủ thư ký lang, đến đây nên ngài vào thành. Làm phiên Lý đại nhân, không biết con ta thủ điển có đó không? Trong xe ngựa truyền tới một giọng nữ. Lão phu nhân, từ tại tình huống bây giờ đặc thủ, thiếu chủ trên cơ bản không ra ngoài phủ, lúc này còn không biết ngài đến, ta cái này liền sai người đi thông chi. Nói, gọi tới một người, dì thai vài câu. Người kia ứng tiếng vâng, cưới một ngựa, nhanh chóng vào thành đi. Lý Hiển sau đó đối trong xe ngựa nói, lão phu nhân, ta đã sai người tiến đến thông báo thiếu chủ, nơi này cách đại soái phủ không xa, đối đãi chúng ta vào thành về sau, sợ là liền có thể ở trước cửa phủ nhìn thấy hắn. Thật sự là phiền phức Lý đại nhân. Lão phu nhân không cần khách khí, nếu là có thể, cái này liền vào thành, ngài thấy thế nào? Lý Hiển thân thiết cung kính tư thái, lập tức lệnh lão phu nhân đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Tiểu theo đại nhân nói đi. Mời lão phu nhân đợi thêm một lát, một hồi tức đến. Lúc này, đã có thân binh làm Lý Hiển dắt qua ngựa đến, hắn lập tức trở mình lên ngựa, làm thân vệ hình, đối phía trước Hàn Dương nói, Hàn đội trưởng, cái này liền vào thành đi. Hàn Dương đành phải gật đầu, ứng thanh. Mặc dù trong lòng khó tránh khỏi oán thầm cái này Lý Hiển quá mức luồn túi, có thể Lý Hiển là đại soái thân tín, đành phải nhịn, sai người tiếp tục đi tới, một đoàn người rất nhanh vào thành. Văn Dương phủ, đại soái phủ đệ. Lúc này, Vương Thủ Điền đã tiếp vào tin tức, nói là mẫu thân mình con dâu đã tới Văn Dương phủ, chờ hắn đi vào trước cửa phủ, đội xe đã đến. Liếc thấy mẫu thân bị nâng đỡ xe, Vương Thủ Điền bận bịu chạy tới, hành đại lễ. Con ta, mau dậy đi, để nương xem thật kỹ một chút. Chỉ rời đi mấy ngày, bất quá tại huyện cấp thủy lúc tiểu chưa từng lâu tụ, lúc này thấy một lần nhi tử lại gầy gò một vòng, Vương thị không khỏi đau lòng. Vương Thủ Điền lại nói lấy, mẫu thân đại nhân, ngài đi đường tới, mệt không, chờ nghỉ ngơi qua đi, người ta mẹ con hai người lại nói chuyện, như thế nào? Tiểu theo con ta. Vương thị cũng thật là cảm thấy mệt mỏi, thế là gật đầu nói. Tự mình đỡ lấy mẫu thân, Vương Thủ Điền chuyên môn quay đầu, tìm Triệu Uyển, mỉm cười, mà Triệu Uyển cũng tiếp vào hắn đưa qua thế lo lắng ánh mắt. Trong lòng không khỏi ấm áp, bởi vì đại hôn tin tức truyền đến mà có chút khổ sở, không thể nói quét sạch, cũng là một chút trấn an. Nàng chỉ là một bình thê, trưởng phu tại đem đến từ nhưng cưới vợ cả vào cửa, trưởng quản việc nhà thích hợp, bất quá có bình thê thân phận, chỉ cần trưởng phu tình nghĩa tại, sinh hoạt liền có thể rất không tệ, sẽ không nhận chính thê ức hiếp. Tô Tố Nhi theo ở phía sau, lui về phía sau Triệu Uyển hai bước, ánh mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt của nàng, trước mặt cái này cái nam nhân, chỉ là 10 ngày không thấy, tiểu có cự biến hóa lớn, lần trước gặp lúc, vẫn chỉ là mang theo hồng khí, nhưng bây giờ đã ngưng tụ ra một mảnh xích hồng. Cái này cảm giác khí chi thuật, trên thực tế rất nhiều luyện khí sĩ đều có, chỉ là không cách nào giống như người thật, có thể nhìn rõ trước long hậu mạch, có thể điều tra căn nguyên cùng đi hướng, cũng vô pháp nhìn ra cụ thể hình thái cùng ấn ký. Tố Nhi thân là long khí hóa thân, tự nhiên cũng biết điểm ấy, chỉ là lại cũng không biết tại sao có những biến hóa này, trong lòng rất là chấn kinh. Bất quá nàng rất nhanh liền đem cái này thần sắc thu liễm, chỉ đi theo Triệu Uyển sau lưng. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Vương Thủ Điển, có lẽ thật sự là chân nhân chỗ sách chi tiềm long, nếu không phải như thế nào trong khoảng thời gian ngắn, có như thế dị biến, chờ một chút, nhìn nhìn lại. Thân là cấp thủy long khí hóa thân, nàng là cấp thủy không phải nàng, nàng chỉ là cấp thủy một tia nguyên thần, nhưng không có lực lượng trưởng khống cấp thủy toàn bộ long khí. Muốn chờ chậm rãi trưởng thành, có lẽ phải hoa trăm ngàn năm. Nhưng là nếu là có thể đỡ đến Long Đỉnh, liền có thể tại mười mấy năm trong vòng mấy chục năm, liền trưởng thành ra cường đại nguyên thần, triệt để nắm giữ cấp thủy long khí, mà trở thành long thần. Đến mức này, nàng tiểu cùng xã bá thổ địa khác biệt, tiểu có căn cơ, về sau cũng không cần thiết quá để ý nhân đạo biến thiên, không cần hương hỏa cũng có thể trường tồn. Nhưng là cái này tiềm long sự tình, một khi thất bại, nàng cái này tia long thần, chỉ sợ tiểu khó mà lại trưởng không cấp thủy long khí, chỉ có thể biến thành đất phủ quỷ thần, tương đương với liên tục hàng mấy cấp. Không phải do nàng không cẩn thận. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đầu thai làm người. Tiết độ sứ đại điện. Đây là tiết độ sứ phủ lớn nhất đại điện, không phải đại sự không bắt đầu dùng, trước sau khác hẳn hành lang, lan can đá cách ly, hôm nay cùng trước kia khác biệt, hai hàng mặc giáp dạ dày hắc y vệ, từ cửa điện mọc ra dai thẳng liệt mà xuống, lộ vẻ uy nghiêm. Rất nhiều xe ngựa đến trước đại điện, liền xuống ngựa, Lý Thừa Nghiệp mang theo Vương Khiết Đình từ xe ngựa ra, hôm nay Vương Khiết Đình đổi một thân bộ đồ mới, lộ vẻ ngọc khiết cao quý, chậm rãi mà tới. Phía trước là Lý Tồn Nghĩa cùng Lý Cương, đều là trưởng bối. Lý Thừa Nghiệp hơi lui hai bước, hướng hai người không mình hành lễ. Lý Cương đang cười cười, muốn nói gì, đúng lúc này, một hồi gấp gáp tiếng vó ngựa, từ con đường chuyển đến, cùng xoáy như gió quyển đến. Đám người đồng loạt biến sắc, tại cái này chuyển thừa con nối dõi thời điểm then chốt, ai dám mạnh mẽ đâm tới. Lý Cương lạnh hừ một tiếng, nhìn đi lên. Chỉ gặp mười mấy cưới, đến sân bãi, cuối cùng là ghim ngựa, thoăn thoắt nhảy xuống. Một người cầm đầu, chừng 40 tuổi, nhìn qua chính là đại tướng. Trên mặt củ hấu cứng rắn như sát, hai mắt sắc bén, mà ở phía sau, mười mấy cưỡi diện mạo bên ngoài khác nhau, nhưng hảo chỉnh lúc rối rãi, khí định thần ngưng, lộ vẻ tinh nhuệ. Là thượng sách đều đại tướng Hách Nghĩa. Tất cả mọi người là biến sắc. Mà tại lúc này, đang trên lầu đổi lễ áo Vương Thủ Điển, đúng lúc trông thấy, không khỏi sinh ra tức giận tới. Nha tướng kiệt ngạo, đây là không cần nói rõ sự thật, nhưng là kiếp trước cũng được, đời này, mình đầu tiên là bại trung câu thắng, đêm chạm trần tường. Lại là đường đường chính chính đánh giết Lữ Tế, mà tại mình kế thừa con nối roi mấu chốt lúc, cái này người vẫn là như thế vô lễ. Một nháy mắt, Vương Thủ Điển trong lòng, vậy mà hiện ra một tia sắc cơ, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì lịch đại khai quốc đại tướng khó mà kết thúc yên lành. Dạng này kiên ngạo, dạng này nắm giữ binh quyền, nếu là dung túng, chẳng phải là cầm dao đằng lưỡi, cho người kiểu này phế lập đại quyền. Kềm chế trong lòng tức giận, chờ đợi lấy truyền lệnh. Một lát, có hầu cận tiến lên, thiếu chủ là lúc này rồi. Vương Thủ Điền nhẹ gật đầu, đi lại tiếng vang lên, từng bước một tiến về phía trước. Lúc này, trong đại điện, đã có rất nhiều người tại, liếc mắt qua, phía dưới mọi người khói mây cuồn cuộn, đều có căn cơ khí vận. Vương Thủ Điền trong lòng, đột nhiên trở nên hoảng hốt, từng có lúc, mình đã trải qua lần này bắt đầu. Chờ Vương Thủ Điền tại phía trước đứng vững, đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc này, Vương Tuân Chi lại là một phen khí tượng. Lúc này, hắn mặc tiết độ sứ lớn phục, cất bước mà đến. Long hành hổ bộ, tràn đầy khiếp người khí độ. Vương Thủ Điền ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kim hoàng chi khí tụ tập mờ mịt, vậy mà ẩn ẩn có long hổ chi tư. Bầy đem quần thần đều nhất thời làm uy nghiêm chấn nhiếp, hành đại lễ. Lúc này, Vương Thủ Điền đặc biệt nhìn chăm chú mà nhìn, chỉ gặp chia văn võ ban hai, võ tướng bên trong, thượng sách đều đại tướng Hách Nghĩa liệt ra tại thủ vị, chỉ thấy người này trên đỉnh hồng khí tụ tập, cũng lộ ra một tia hoàng khí, nhưng lại có tia hắc khí lẫn lộn ở trong đó. Tiếp theo là các thành đô đại tướng Trương Doan Tín, trên đỉnh xích hồng chi khí tràn ngập, cũng là bất phàm. Hắc y vệ chủ tướng Đinh Hổ thần thứ ba, đỏ trắng chi khí lan lộn. Phía dưới chính là các vệ chủ tướng. Văn ban đứng đầu, là Lý Cương, người này trên đỉnh hồng khí tụ tập, cũng lộ ra một tia hoàng khí. Tiếp theo chính là Lý Tôn Nghĩa, Vương Thủ Điền đặc biệt nhìn chăm chú đi lên, chỉ thấy người này trên đỉnh hồng hoàng chi khí lan lộn, lại càng hơn Lý Cương một tầng. Phía dưới mấy huyện lệnh, chỉ là xem xét. Lý Thừa Nghiệp lúc này tại võ tướng hàng trước nhất chỗ, thần thái kính cẩn, nhìn như vậy đi cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng là giống như lần trước, toàn bộ kim hoàng khí tụ mà không tiêu tan, hiện trạng cơ hình, từng tia cắt khí từ chẳng cờ rủ xuống, bao phủ toàn thân. Trừ cái đó ra, còn có số ít nữ quyến cũng tùy hành, tại đại điện một chỗ bên cạnh đáp lời, Vương Thủ Điển tiểu nhìn đi lên. Liếc mắt liền nhìn thấy một nữ tử, chỉ gặp nữ tử này thần thái nhu huyền, đỉnh thượng vân tức cũng không được rất lớn. Nhưng là một cây đạm tử khí bản mệnh khí trùng ra, liên tiếp lấy Lý Thừa Nghiệp. Trong cung điện, vậy mà không biết vì cái gì, Tố Nhi cũng hôn ở bên trong, mặc dù núp ở Vương Thị cùng Triệu Huyền đằng sau, nhưng là vẫn tiến đến. Tố Nhi mắt sáng hàn tinh, tự nhiên hào phóng, âm thầm tạo xạ, lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy có khí số người, cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, nhân loại tập khí số, ngưng khí vận, quả là như thế. Vừa mịn nhìn kỹ một lúc, đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Thừa Nghiệp, lấy tâm tình của nàng cũng không khỏi a một tiếng. Nàng cũng có thể cảm giác được Lý Thừa Nghiệp trên người chàng cờ chi khí, khí này hiện tại mặc dù bị đại soái áp chế, nhưng cũng là chàng diện thượng người thứ hai, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, cái này có cảm giác vô cùng quen thuộc. Địa mạch long khí, hơn nữa còn mạnh hơn nàng địa mạch long khí. Mạch nghĩa gốc là mạch máu, địa mạch chính là đại địa bên trong mạch máu. Núi này xuyên bên trong lưu động năng lượng, chính là long khí, đương nhiên nơi này cũng phân âm dương cắt hùng, lại nói thiên hạ này long mạch, nơi phát ra chính là mấy chi, mà cấp thủy sông mang theo có long khí, chính là chi nhánh bên trong mặt lưu, cùng đồng tộc cùng chi, đương nhiên là có cảm ứng. Mà Lý Thừa Nghiệp chẳng biết tại sao, cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng trong mắt của nàng đối đầu, cái này ánh mắt tương giao, long khí cảm giác lẫn nhau, Tố Nhi không khỏi chấn động trong lòng, tâm thần văng rội, gần như không thể tự chế, chỉ là si ngốc nhìn nhau, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Lúc này, Vương Tuân Chi ở phía trên, tả hữu chung quanh, nhìn thấy đông đảo khuôn mặt quen thuộc. Nhớ tới năm đó, chính mình mới kế đại vị lúc, cỡ nào khí phách bừng bừng phân chấn, oai hùng nhìn quanh. Thế nhưng là trong nháy mắt, phồn hoa tan mất, phí thời gian cả đời, hùng tâm đã đi. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền đem không hiểu cảm hoài kéo ra ngoài, bất động thanh sắc quét nhìn đoàn người, nói, hôm nay triệu tập các ngươi, lại là có đại sự tuyên bố. Nhìn xem phía dưới từng cái gương mặt, nhàn nhạt nói, bổn chấn muốn thu đồng tộc chất tử Vương Thủ Điển làm con nối dõi, các ngươi khác thường ý không? Con nuôi cùng nghĩa tử, có sửa tính danh, có không sửa, nhưng là đây chỉ là cha mẹ con cái người quan hệ. Mà con nối dõi, tên như ý nghĩa, chính là có kế thừa quyền lực, đồng thời tên trèo lên ra phả nhi tử. Nhan sư cổ chú thích, con nối dõi vị trưởng tử chính là tự người. Sẽ xương mộ thống quân mộ chỉ nói, từ ba người, con nối dõi dương, trưởng tử hàng đến, thứ tử đức giải. Cái gọi là con nối dõi, bình thường chính là trưởng tử tới đảm nhiệm, con thứ chi tử mặc dù lớn tuổi tại con vợ cả, mà không được làm con nối dõi, như một thân không con, có thể nhận làm con thừa tự một tử, lập làm con nối dõi, kẻ này, đồng dạng có kế thừa quyền lực, xem cùng với trưởng tử. Bởi vậy, con nối dõi nghi thức, tất nhiên là cùng nhận một con nuôi nữ khác biệt, không chỉ có muốn nhập từ đường, cũng có rất nhiều lễ nghi công việc. Ở vào Vương Tuân Chi địa vị, càng là cùng cấp với toàn trấn người thừa kế, chẳng những là gia sự, cũng là lớn nhất chính trị, bởi vậy theo biên chế, còn muốn lễ nghi thượng hỏi qua quần thần không khác ý mới được. Lúc này, Lý Tồn Nghĩa cái thứ nhất đứng lên, thiếu chủ vai hùng hơn người, chém chân tường, lữ tế chờ đại tướng, nhưng vì tứ tử, thần tất ủng hộ thiếu chủ làm con nối dõi. Lý Tồn Nghĩa lập tức tiến lên, nói, vì thần tán thành. Lý Cương Lý Hiển bọn người, cũng lập tức đáp lời, chúng thần tán thành. Trong chốc lát, quan văn đã toàn bộ tỏ thái độ, đám người đem ánh mắt nhìn về phía võ tướng, loạn thế phiên trấn, dùng võ phu làm quý, cái này cuối cùng vẫn là muốn lấy được đến bọn hắn đồng ý. Lúc này, hắc y vệ chủ tướng Đinh Hổ Thần cái thứ nhất tiến lên tỏ thái độ, mặt tướng cung lĩnh đại soái chi mệnh. Cắt thành đô đại tướng Trương Doan Tín, cũng tới trước một bước, nói, thần không khác ý. Lúc này, chính là thượng sách đều đại tướng Hách Nghĩa, vô luận đại soái vẫn là đám người, đều nhìn chằm chằm hắn, chỉ gặp trên mặt hắn cơ bắp nhảy một cái, nhìn thoáng qua Vương Thủ Điển, nói, có thể giết Trần Tường cùng Lữ Tế, cũng coi là đại tướng, nào đó không có ý kiến. Nghe lời này, Vương Tuân Chi ngửa mặt lên trời cười dài, trạng cực vui vẻ, một lát sau nói, đã như vậy, Vương Thủ Điển, ngươi đi lên, bổn trấn tiểu thu ngươi làm con nối dõi, bàn tên Hoàng Nghị. Cái này Hoàng Nghị tiểu là có gánh nặng đường xa ý tứ, cũng ký thác đại soái hy vọng. Vương Thủ Điển chỉ cảm thấy trong lòng nhảy một cái, kiếp trước cũng không phải cái tên này, mà lại Thủ Điển cùng Hoàng Nghị, ý nghĩa cũng hoàn toàn tương phản, lập tức, liền lên trước, ba bái, hài nhi Vương Hoàng Nghị, bái kiến phụ thân đại nhân. Cái này phụ thân hai chữ nghe được hai, Vương Tuân Chi chợt cảm thấy đến trong lòng buông lỏng, trong lòng tràn đầy vui sướng, nói, con ta, đến, đứng ở trước mặt ta. Lại đối phía dưới đám người nói, thế các ngươi tiểu bái kiến thiếu chủ, hành đại lễ định ra danh phận đi. Lúc này, sự tình đã thành kết cục đã định, phía dưới hơn 10 người đều cong xuống, chúng thần bái kiến thiếu chủ. Phía dưới hơn 10 người, đều có vân khí khí số, cơ hồ hội tụ thành một mảnh, cái này ba bái chín đập chi lễ, mới cúi đầu một đập xuống dưới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vương Hoàng Nghị chỉ cảm thấy trong lòng bị người mãnh liệt đâm một châm, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, cơ hồ muốn quát to một tiếng, cứng rắn đè ép xuống tới, toàn thân chấn động, tinh thần hoảng hốt. Quân thần quỳ lạy không coi trông thấy, một mực chú ý đến Vương Tuân Chi lại là giật mình. Đúng lúc này, cái thứ hai cúi đầu một đập, Vương Hoàng Nghị lại cảm giác kịch liệt đau nhức càng dữ dội hơn, đỉnh bên trên vân khí đã nổ tung, tâm phiền ý loạn, tay chân đã run nhẹ nhẹ. Cái thứ ba cúi đầu một đập mà xuống, cơ hồ cảm giác có người cảm thấy một cây còn chưa đủ, dùng ba cây kim nhọn, hướng trong tim mình đột nhiên đâm vào, đau đớn một hồi lập sử hắn mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn đã hôn mê. Bất quá, Vương Hoàng Nghị bản là địa cầu thượng tu sĩ, tự học từ ngộ thần hồn bất diệt chi thuật, cái này nhói nhói tuy là kịch liệt, mấu chốt là xét đánh không kịp bưng thai, không nghĩ tới, mới rõ ràng như thế, lúc này hắn mặc dù mắt tối sầm lại, nhưng cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, nếu là lúc này thất lễ, coi như đại soái cũng cứu không được hắn.

cái này đại soái cũng phải cấp hắn Lý ra mấy phần chút tình mọn a. Tại cái này đại điển nghi thức bên trên, cha con gặp nhau, nhiều năm tình cảm tự thượng một phen, sự tình liền có thể có chỗ chuyển cơ, cũng khó nói. Thế nhưng là đại điển thượng ngược lại đại soái phát ra rõ ràng xa lánh chính trị tín hiệu, đây chính là đại sự, Lý ra vây cánh hoàn toàn chính xác rắc rối khó gỡ, nhưng là cũng không phải là vững như thành đồng, một khi đại soái xa lánh, những cái kia nịnh mọi người, chỉ sợ lập tức tan họp đi hơn phân nửa. Ánh mắt rơi vào cái này văn thư bên trên, Lý Tồn Nghĩa lại nhìn kỹ mấy lần, trong lòng thở dài không thôi. Cuối cùng vẫn là thành kết cục đã định. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng gõ cửa âm thanh, phu quân, cho ngươi nấu chút nấm tuyết cháo, uống lúc còn nóng chút đi. Phu nhân Lý Trương Thị thanh âm, từ bên ngoài truyền đến. Lý Tồn Nghĩa lúc này cũng thấy có chút đói bụng, hơi đem trên bàn văn thư thu thập một chút, phương cửa đối diện bên ngoài nói, vào đi. Cửa bị đẩy ra, một phụ nhân từ bên ngoài tiến đến, chỉ gặp trong tay nàng có nâng lên một chút bàn, thượng đưa một tiểu ngọn hương khí bốn phía cháo. Phụ nhân nhẹ nhàng thoái bộ đến trước mặt hắn, đem cháo nhẹ nhàng buông xuống, lại đem cái thìa dọn xong. Lúc này mới có chút lo lắng nhìn về phía Lý Tồn Nghĩa, an ủi nói, phu quân, công vụ bận rộn nữa, cũng muốn chú ý và thân thể. Lý Trương Thị chính là Lý Tồn Nghĩa tục huyền vợ, cũng là xuất thân đại tộc, tuổi trẻ tuy nhỏ, cũng rất là hiền lành, cũng làm cho Lý Tồn Nghĩa rất yêu chi. Phu nhân, ta biết, đây không phải gần nhất xảy ra chút sự tình nha. A, cháo này ngược lại là hương vị rất kỳ lạ. Bưng lên tiểu ngọn, nhẹ nhàng thổi một ngụm, nhuận cháo chậm rãi cửa vào, lập tức, một mùi thơm, vào đầu lưỡi, đem trong lòng của hắn tích tụ chi khí, lập tức xua tan. Lý Tồn Nghĩa rất là hưởng thụ nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, mở mắt ra, nhìn mình phu nhân, cháo này, sao cùng bình thường nấm tuyết cháo khác biệt. Lý Trương Thị doanh doanh cười một tiếng, nói, đây là con dâu tìm thấy đơn thuốc, nói là trừ hỏa rất là hữu hiệu, ta gặp, liền muốn đi qua, cũng làm như thế một chiếc, muốn cho phu quân nhấm nháp một phen. Nếu thật là ngon miệng, về sau ta để trên bếp cũng học tới làm. Các ngươi ngược lại là có lòng. Vợ hiền tử hiếu, điều này cũng làm cho Lý Tồn Nghĩa trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Cháo này bề ngoài rất là đẹp mắt, hắn muốn ăn nhất thời, liền ăn một miếng. Lý Trương Thị liền đứng ở một bên, gặp phu quân đem cháo này từng ngụm uống sạch, lúc này mới cười nhẹ nhàng đem bát ngọn thu đi rồi, muốn ra đi, lại bị trượng phu gọi ở. Đúng rồi, ngươi hôm nay có thể từng thấy đến thường nghiệp. Nếu là nhìn thấy hắn, để hắn đến ta thư phòng một chuyến, ta có việc tìm hắn. Rõ. Lý Trương Thị thuận theo ứng. Gặp trượng phu không có ý định nghỉ ngơi, làm thế tử, cũng không tốt lại nói cái gì. Sau đó, Lý Trương Thị liền lui xuống. Lại một lát nữa, Lý Thừa Nghiệp từ bên ngoài đi vào. Phụ thân, ngài tìm Hải Nhi. Ngươi qua đây ngồi, vi phụ có việc hỏi ngươi. Lý Tồn Nghĩa một chỉ đối diện thế châu ngồi, nói. Vâng. Lý Thừa Nghiệp tại trước mặt phụ thân ngồi xuống, lại chỉ dám ngồi nghiêm chỉnh. Lý Tồn Nghĩa cũng không để ý tới, chỉ nói lấy, Thừa Nghiệp, vi phụ hỏi ngươi, hôm qua đại điển, ngươi có cảm tưởng gì? Lý Thừa Nghiệp trầm mặc một lát, đột nhiên vén áo phục quỳ rạp xuống đất, phụ thân, Hài Nhi bất hiếu, là Hài Nhi tùy hứng, tại điển kỳ sự tình bên trên, dính liễu phụ thân. Lý Tồn Nghĩa thở dài, đem trưởng tử từ dưới đất đỡ dậy, nói, ngươi làm sao vẫn không rõ, cái này điển kỳ cùng Chu Trúc, đều tâm hướng ta Lý ra, nếu ta Lý ra liên tục cái này tiểu tiểu hấu nhi đều không thể phù hộ. Chẳng phải là rét lạnh lòng của bọn hắn. Vi phụ cũng không trách ngươi cứu cái này điển thị hậu nhân, vi phụ cũng cho rằng, việc này là không cách nào tránh khỏi. Chỉ là đại soái mệnh ta đổi nhiệm thái tố huyện huyện lệnh, rời đi huyện Khai Minh, cái này còn miễn, chúng ta đều có thể để cho người ta cho rằng đây là coi trọng, nhưng là hôm qua hiến hội sắp xếp thượng tịch sự tình, xử có mắt người đều nhìn ra, đây là đại soái đối ta Lý ra lên lòng nghi ngờ, đây mới là nhất chỗ chí mạng. Dù sao lúc này, chúng ta ăn nhờ ở đâu. Những người kia đầu nhập vào Lý gia là không có sai, nhưng lại chỉ là định nọt, một nhìn thấy chúng ta mất đại soái niềm vui, tiểu sẽ lập tức xa lánh chúng ta. Ngươi nói một chút, ngươi thế nào ứng đối đi? Lý Tồn Nghĩa tiếp cận trưởng tử, chăm chú hỏi. Lý Thừa Nghiệp trong lòng chính là mát lạnh, trong lòng minh bạch, chính là phụ thân tại đối tự mình tiến hành khảo hạch, mình tuy là trưởng tử, còn có Thừa Nghiệp cái tên này, phía dưới lại có hai cái mẹ kế sở sinh ấu đệ. Cái này Lý gia nhìn, tựa hồ hợp pháp quyền kế thừa vững như thành đồng. Nhưng nếu không quen kinh doanh, lại lúc nào cũng có thể là làm áo cưới cho người khác. Thấp đến, hơi trầm ngâm, Lý Thừa Nghiệp trả lời nói, phụ thân, hết thẻ chi hưng, không chỉ muốn ân trạch cùng vây cánh, những này định nọt người không thể không có, thiếu đi bọn hắn tiểu không cách nào thành sự, nhưng là nhưng cũng không phải mấu chốt, hiện tại đại soái uy liệt còn có thể chấn phục toàn trấn, đây chính là thu xương hàn đả, sóng lớn đại cát. Lúc này còn cùng theo chúng ta người, chính là có thể theo nặng, có thể trọng dụng trung thần hiền thần, chúng ta Lý gia tiểu phải cùng quân thần đồng tâm, chung đồ đại nghiệp. Lý Tồn Nghĩa nghe, ừ một tiếng, nói, ngươi điểm ấy nói còn có thể, nhưng là gia chi không còn, lông đem chỗ này phụ. Nếu như chúng ta Lý gia căn bản cũng không có, như thế nào đi nữa trung hiền, há lại sẽ phụ thuộc. Chúng ta Lý gia thế nào vượt qua cái này thu xương hàn đả đâu. Vấn đề này rất là tàn khốc, Lý Thừa Nghiệp lo nghĩ, liền nói, thành sự mới bắt đầu, duy ở chỗ nhìn vậy. Trước kia Tạ Huyền Minh, mười mấy năm đại chiến nhiều lần lên, lưu lạc các nơi, nhưng là danh vọng đầy khắp thiên hạ, coi như phiêu bạt thời điểm, còn có một số đông người đi theo, cuối cùng tại 50 tuổi lúc quật khởi, điển định Tạ gia tam thế cơ nghiệp. Phụ thân đại nhân nổi danh sĩ danh sừng, nhi tử bất tài, nếu là có thể xây danh vọng, lại không cần một thành một chỗ chi được mất, đến lúc đó chỉ cần trên tay có mấy trăm binh, liền có thể xem đất thuộc thậm chí thiên hạ, mà quật khởi tại khe hở ở giữa. Lời này vẫn là lần trước Thi Duy Hành nói, Lý Thừa Nghiệp trở về lặp đi lặp lại suy nghĩ, tầm mắt mở rộng. Sau khi nghe xong, Lý Tồn Nghĩa nửa ngày im lặng, thở dài một tiếng, người nhà, ai? Quả là thế. Lý Thừa Nghiệp túi lầu xuống, nhất thời nói không ra lời. Một hai bàn tay to, ấn tại trên vai của hắn, phụ thân lời nói, tiếp tục lấy. Nhi tử, chí hướng của ngươi, vi phụ há lại sẽ không rõ. Vạn vật sơ xuất, ba khó sẽ đến, khuyên người, thiên chi khó, muốn chính là ánh mắt của ngươi. Kiện người, địa chi khó, muốn chính là lòng dạ của ngươi. Giải người, nhân chi khó, muốn chính là ngươi người vì. Vi phụ sở dĩ hỏi ngươi những lời này, không phải trách cứ ngươi, mà là muốn kiên ngươi trì tâm, càng gian nan, càng muốn chân thành, không trải qua này khó, không thành long hổ. Con ta, ngươi có biết chúng ta Lý gia căn cơ? Phụ thân Lý Thừa Nghiệp mãnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía phụ thân. Chỉ nghe Lý Tồn Nghĩa ngữ khí trầm trọng nói, hiện tại cũng là cùng ngươi nói rõ ngọn ngành thời điểm. Lý Thừa Nghiệp nín hơi, chờ đợi. Nhữ Tằng Tổ Lý Dụ, rời chuyển qua đất thục, lúc ấy thiên hạ còn không có đại loạn, làm quận thừa chức vụ, làm quan thanh chính, sau khi chết chọn đất nhập táng. Nhập táng sau 7 ngày, liền có đạo sĩ đến đây, cùng ngươi tổ phụ Lý Ký trò chuyện với nhau, nói chúng ta Lý gia cơ duyên trùng hợp, thiên cơ không bàn mà hợp, đã nhập táng long mạch, ngày sau tất có đại quý. Chỉ là long mạch còn cần thiên cơ khu động, tất có đời thứ 3 tiềm long, chỉ là long khí chân quý, không thể lãng phí, nếu như sớm trưởng binh quyền, giết chóc sự tình có nhiều hao phí, bất lợi bay lên, bởi vậy ngươi tổ phụ Lưu Ký bắt đầu, tiêu chuyên tâm văn sự, trị chính một phương, lợi ích bách tính, tích lũy âm đức. Mà ta kế chi? Đời thứ 3 tiềm long, ngươi tặng tổ Lý Dụ chủ trì long vận, là nhất đại vậy. Ngươi tổ phụ Lưu Ký chuyển thành văn chức, trị chính một phương, cũng là nhất đại vậy. Mà ta là đời thứ 3, ta Lý gia chi vọng tiểu ở trên thân thể ngươi. Chính là bởi vì bừng bừng phân chấn, cho nên gặp nạn, này khó trải qua, hướng nay về sau, vô sự bất cát, nhưng là lựa chọn của ngươi, cũng quyết định ta Lý gia vận mệnh, cho nên ta một mực nghiêm tại yêu cầu ngươi, ngươi nhưng có biết. Nghe nói những tin tức này, Lý Tồn Nghiệp rốt cục hiểu ra, nguyên lai Lý gia còn có cái này bí văn. Mà phụ thân là anh tài, lại một mực biểu hiện chúng quy chúng củ, tại hắn cần trợ giúp lúc, mỗi lần cung cấp viện trợ, mình có dạ tâm, đã từng cũng xem thường phụ thân chú ý cẩn thận tiến hành động, có thể hiện tại xem ra, đến cùng là mình quá mức non nớt, phụ thân là tình nguyện làm tiệm phụ a. Nếu không phải phụ thân cẩn thận làm việc, lấy Vương Tuân chi thế tính tình, há lại sẽ dễ dàng tha thứ Lý gia tại huyện Khai Minh lập dễ lâu như thế. Lý Thừa Nghiệp kinh ngạc cùng cảm động, rơi vào Lý Tồn Nghĩa trong mắt, vị này trung nhân nhân, lần nữa vô vô nhi tử bả vai, Thừa Nghiệp, ta đã từng nói, ngươi là ta Lý gia kỳ lân, hiện tại, lời này vẫn như cũ có hiệu quả, Lý gia tương lai, tiểu nhìn ngươi. Đừng cho vi phụ thất vọng. Phụ thân, Thừa Nghiệp biết. Lý Thừa Nghiệp vành mắt đỏ lên, kém chút rơi lệ. Lý Tồn Nghĩa lại nói, hiện tại thế cục đã định, sợ là không khả năng cứu vãn, mấy ngày nay, liền chuẩn bị rời huyện công việc. Ban ngày vi phụ đã tiếp vào thông chi, Vương Ngạn đã tới trước, chúng ta nhất định phải tại mấy ngày bên trong hoàn thành sự tình. Ngưng lại một chút, lại nói, ngươi nhị cá ấu đệ 14 năm tuổi, việc này bọn hắn tham dự không được, ta đã chuẩn bị đem bọn hắn đưa đến Giang Nam, ta đã mua trang viên, lại có Trương gia chiếu ứng, trong thời gian ngắn không có vấn đề, chuyện sau này, ai, thiên cơ mênh mang, mỗi người dựa vào thiên mệnh đi. Chương 41, cuối cùng định. Huyện Khai Minh, thành Tây Lâm Cẩm Hồ Đồng. Một chỗ người dân bình thường bên trong nhà, thân mang màu trắng y phục, một cái tuổi trẻ nam tử, đang bưng ngồi dưới tàng cây. Ánh mắt rơi ở trước mắt đứa bé trên thân, hồi lâu chưa từng di động. Đứa bé tuổi chừng 6-7 tuổi bộ dáng, mặc dù hai gò má gầy gò rất nhiều, đã không thấy nguyên bản mượt mà bộ dáng, lại lờ mờ khả biện ra thanh tú ngũ quan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này khó được lộ ra vẻ tươi cười.

nếu là có thể ủng hộ Liêu Chấn Trung một phương thuộc cấp, cho thuế ruộng, khiến cho có tự thủ tự lập chi tâm, thế Liêu Chấn tiểu khó mà rút tay ra ngoài. Chờ chút thời gian, chúa công liền có thể đến thời gian Bình Thái Tố huyện, tiểu lại cùng nội ứng ngoại hợp, lấy chậm chậm mưu toan. Đây là Chu Trúc rút kinh nghiệm xương máu về sau, nghĩ ra mưu kế. Lý Thừa Nghiệp nghe xong, suy tư. Nguyên vốn là có kế hoạch, lập đại công lấy đỏ sức danh vọng, hiện tại tuần này Trúc mưu kế, vừa vặn bổ sung đi lên, vòng vòng tướng bộ, nghĩ tới đây, không khỏi cười to. Ta mặc dù dáng trước chi thái tố, lại đến Chu tiên sinh, này là trời ban tiên sinh tại ta, lớn lợi vậy. Chương 42, cưới. Thủy chính năm thứ 12 ngày 11 tháng 7. Thực nhật, ban ngày như là đêm tối. Lập tức thiên hạ chấn kinh. Thủy chính năm thứ 12 ngày 15 tháng 7. Có tuyết tinh hoành không mà quét, dáng như đôi giải, như cờ, này là vương giả trinh phạt tứ phương chi tượng. Văn Dương Phủ, 50 dặm chỗ. Nơi này có một nho nhỏ đồi núi, chỉ có vài chục mét cao, phía dưới chính là một cái hồ nước, liên tiếp con đạo, bên cạnh có liêu rủ, nước hồ thanh tịnh, mỗi khi gió nhẹ lướt qua, chính là từng cơn sóng lớn. Tại đồi núi bên trên, lúc này có thể thấy phía dưới đồng ruộng, phân chia thành từng khối lớn nhỏ không đều ngăn chứa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Vô luận là du ngoạn, vẫn là nghỉ ngơi, nơi đây đều rất là thích hợp, lúc đầu lúc này, qua đường khách thương cũng sẽ ở này nghỉ ngơi một chút, nhưng là một ngày này, lại ít có người đi đường ở đây dừng lại. Chỉ gặp hồ nước trước, ngừng có vài chục chiếc hàng hóa chuyên chở xe ngựa, cũng có mấy chiếc cung cấp người cưỡi rất là thoải mái dễ chịu xe ngựa, bọn chúng đều do thượng đẳng lương câu kéo, lúc này ở ven hồ một dải gặt ra, rất là hùng vĩ. Không nói trên xe ngựa chứa vật phẩm giá trị mấy phần, chỉ là những này kéo xe chi ngựa, đã là giá trị liên thành. Ở đây luận thế, cho dù là những cái kia đi về đông tây hướng quen chạy hàng chi thương đội, nếu không có cường hoành thực lực, cũng không dám một lần kéo vận nhiều như vậy hàng hóa. Mà có thể bình an lại như thế cao điệu hộ tống những vật phẩm này đến tận đây, đủ có thể khiến người vì thế mà choáng váng. Xem xét tỉ mỉ, chỉ gặp xe ngựa ở giữa ngay ngắn trật tự, lại có doanh trướng liên miên, không bàn mà hợp binh pháp chi chỉ hương vị. Lại nhìn kỹ lại, chỉ gặp nghỉ ngơi cùng đề phòng người, có hơn trăm người, lại riêng phần mình có khu vực, tương hô ở giữa cũng không tùy ý cho chuyện, trong đó lại có hoa phục, mang ra vài tia quý khí, có chút kiến thức người liền biết, có được loại khí chất này, phần lớn xuất thân đại tộc. Đám người này ở đây đóng quân, phổ thông bách tính tránh chi duy sợ không kịp, lại há có đụng lên đi đạo lý. Bởi vậy trước kia hoan thanh tiếu ngữ chi ven hồ, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Nhấn ra phát canh giờ để tính. Chân tứ bọn hắn lúc này nên phải đã đến trong thành, chỉ cần lại đợi thêm một lát, chắc hẳn liền có thể người tới nên đón. Chi đội ngũ này người dẫn đầu, là một cái mặt vàng râu ngắn nam tử, bề ngoài đến không nhìn thấy 40, bất quá đại tộc xuất thân, vốn là thiện bảo dưỡng, người này tuổi thật, có lẽ còn muốn lớn hơn một chút. Hắn thân mang một thân y phục hàng ngày, chỉ là y phục tính chất thượng thừa, trên thân đeo vật lộng lẫy, một phái thượng vị giả khí thế, liền không phải quan lại, cũng là đại tộc đích hệ tử tôn. Nhìn qua Văn Dương Phủ thành phương hướng, người này trầm mặc, hồi lâu phương nói ra những lời ấy. Nghe vậy, những người khác ánh mắt tùy theo nhìn về phía Văn Dương Phủ thành phương hướng, lại không một người dám đi đón hắn lời này. Cái này mặt vàng râu ngắn người mắt thấy cảm xúc không tốt, lúc này nếu là tùy tiện đụng vào, chẳng phải là tự làm mất mặt. Trong đội ngũ người, đều trầm mặc xuống. Hiệu lệnh nghỉ ngơi tại chỗ về sau, mặt vàng râu ngắn nam tử, một mực đứng ở ven hồ, nhìn nước hồ ngẩn người, căn bản không để ý tới phủ thành phương hướng tình huống. Lại một lát nữa, một quản gia bộ dáng nam tử đi đến trước mặt hắn, thái độ cung kính, hướng hắn thi lễ, nhị gia, mang theo đồ cưới, đều đã kiểm số hoàn tất, trên đường cũng không bỏ sót mất hư hao. Như thế thuận tiện, lại phái một người đi phía trước tìm hiểu tin tức, có người ra khỏi thành tới đón, nhanh báo tại ta biết. Vâng. Một ngựa cấp tốc hướng Văn Dương Phủ thành phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Văn Dương Phủ, Đại Soái Phủ. Một đám người đồng dạng bận rộn, thư ký Lang Lý Hiển chỉ huy nô buộc. Đem mấy cái sân đưa ra đến, đồng đều thu thập thỏa đáng. Kỳ thật sớm tại nhiều ngày trước, cái này mấy cái sân, liền bị đại soái Vương Tuân Chi vạch đến, đặc biệt quét dọn một phen. Hôm nay, lại là đột nhiên lại sửa lại bày biện, tất nhiên là lại một phen bận rộn. Nhìn ra, Vương Tuân Chi đối cái này tân thu con nối roi rất là coi trọng, sắp tổ chức hôn sự, không gần như chỉ ở Văn Dương Phủ lớn trong soái phủ cử hành, mà lại đưa ra nửa cái đại soái phủ, vì đó chuẩn bị hôn sự. Liên tục thư ký Lang Lý Hiển cũng được phái ra, chủ trì việc này. Toàn bộ Văn Dương Phủ lớn nhỏ còn lại, người nào không biết Lý Hiển là đại soái thân tín, từ hắn đến xử lý hôn sự, đủ hiện ra đại soái đối chàng hôn sự này coi trọng trình độ. Vương Hoàng Nghị lúc này cũng không nhàn rỗi, sáng sớm, liền bị Vương Tuân Chi gọi đến thư phòng, nói hội thoại. Không có việc gì, đơn giản là căn dặn hắn hảo hảo chuẩn bị hôn lễ công việc, đối Tống gia tiểu thư hảo hảo trấn an, chớ mất Tống gia cái này một trợ lực. Đọc truyện tại. Hiện tại con nối dõi đã thành kết cục đã định, Vương Tuân Chi tất nhiên là sẽ không đối với chuyện như thế này, đối Vương Hoàng Nghị che giấu thái độ. Mấy ngày nay, liền đã xem mình chút kinh nghiệm lời tuyên bố, căn dặn tại Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị mặc dù sống qua một thế, nhưng cũng được lợi không cạn. Hiện tại đối cái này Vương Hoàng Nghị như thế bàn giao, đại khái là gặp đối thế Triệu Uyển rất là không tệ, sợ sẽ vắng vẻ cô dâu, dẫn đến cùng Tống gia sinh ra khe hở. Vương Hoàng Nghị tự nhiên không thể nói, mình cùng Tống gia tiểu thư, sớm ở kiếp trước, tiểu đã thành tiểu nhiều năm vợ chồng, Vương Tuân Chi lại là quan tâm mình, đành phải ứng thanh. Sau khi rời khỏi đây, trên đường, hai mặt là hành lang, chỗ xa xa, là một chỗ tiểu viện, có ba gian chính phòng, đều là giường cột chạm trổ, cổng cách đó không xa, còn mang theo một con vẹn. Hầu như tên nha hoàn, vây quanh nhị cá, vừa thấy được Vương Hoàng Nghị, liền bận bịu đều cười chào đón, hành lễ. Mà Vương Hoàng Nghị chuyển qua xem xét, chính là Triệu Uyển cùng Tố Nhi. Triệu Uyển lúc này, thiển nhiên hành lễ, phu quân. Nàng lúc này, toàn thân cao thấp, đổi lại một bộ váy áo, đầu bên trên co châm cài, hành lễ lúc doanh doanh liệm váy, dung quang thanh lệ, vậy mà mang tới một loại ung dung. Vương Hoàng Nghị hướng nàng nhìn chăm chú một lát, càng xem càng cảm giác đáng yêu, kiếp trước nàng chưa bao giờ một ngày này, đương thời mặc dạng này, hắn tiểu không hiểu thấu vui vẻ, lập tức tiểu nói chuyện cùng nàng. Triệu Uyển thẹn thùng khôn xiết, đỏ ửng sinh má lún đồng tiền, mặt mày vũ nhưng, Lưu Ba nhìn quanh nói, phu quân sao nhìn người như thế ra? Vương Hoàng Nghị cười, chỉ là muốn nhìn, cho nên tiểu nhìn. Cái này giữa phu thê, cũng không cần nhiều lời, nhàn thoại nói lên vài câu, như vậy đủ rồi, nghĩ đến chính sự, lại hiện ra vài tia cảm khái cùng không bỏ, nói vài câu, mượn cớ để nàng rời đi, lại nhìn về phía Tố Nhi. Từ khi đi vào mẫu thân một đoàn người đi vào Văn Dương Phủ, Tố Nhi cùng hắn ở chung cơ hội cũng không nhiều, chỉ là một lát tiếp xúc, cũng đã để hắn lòng nghi ngờ càng nặng. Chỉ thấy vậy nữ, coi như đến nảy nở, da thịt như tuyết, mắt ngọc mày ngài, mặc châm vòng váy áo, lại có một loại khó mà nói rõ mị lực, để cho người ta thấy một lần tiểu quan chi dễ thân. Giữ nàng tuyệt không phải phổ thông đại hộ thiên kim, nếu là không thấy mặt trước, có lẽ sẽ hoài nghi giữ nàng chỉ là cùng kiếp trước Tố Nhi cùng tên, có thể gặp mặt về sau. Vương Hoàng Nghị càng ngày càng cảm thấy, giữ nàng đại khái chính là Tố Nhi. Chỉ là, kiếp trước xuất hiện tại Ấu Phượng bên người thiếu nữ, vì sao tại một thế này, sẽ bị mẫu thân cứu. Ở trong đó, đến cùng là thiên ý, hay là âm mưu. Tại cùng Vương Hoàng Nghị ánh mắt giao thoa trong nháy mắt, Tô Tố Nhi con ngươi đồng dạng ngưng tụ. Hơi khẽ rũ xuống hai con ngươi, đem kinh ngạc thu liễm, lại ngước mắt lúc, đã là mắt cười nhàn nhạt, túi đầu nói, Tố Nhi gặp qua biểu ca. Không cần đa lễ. Vương Hoàng Nghị kềm chế tâm tư, nói, huynh trưởng thế nhưng là đi nên đón Tống gia tiểu thư. Tố Nhi mỉm cười hỏi. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nói, chính là, hôm nay Tống gia đội ngũ sắp tới Văn Dương Phủ Thành. Tố Nhi cũng phát giác được Vương Hoàng Nghị hơi có vẻ xa cách cảm giác, rất là nhu thuận nói, đã là như thế, huynh trưởng, hôm nay chắc hẳn có thật nhiều chuyện bận rộn a. Tố Nhi liền không quấy rầy huynh trưởng, xin được cáo lui trước. Nói, có chút khẽ chào, toái bộ mà đi. Đứng tại chỗ, nhìn qua nàng bóng lưng xa dần, Vương Hoàng Nghị chợt có một loại gọi ở nàng, hỏi thân phận cảm giác, bất quá, Vương Hoàng Nghị có chút nheo lại đôi mắt, cuối cùng là nhịn được. Chỉ yên lặng nhìn theo đi xa. Còn nhiều thời gian, về sau tổng có cơ hội lại tìm tòi nghiên cứu lại. Còn nữa, giữ nàng tổng cho hắn một loại cảm giác thần bí, tuy có kiếp trước đối Tố Nhi ký ức, nhưng mình đã trùng sinh, mọi thứ vẫn là lấy hiện nay cảm giác cân nhắc làm chuẩn. Giữ nàng, còn cần lại quan sát đoạn thời gian. Mới có thể xác nhận thân phận, muốn đến tận đây, Vương Hoàng Nghị xoay người, đi ra ngoài. Lúc này, đối diện đi tới Lý Hiển, lại chính là đến tìm, một chút trông thấy Vương Hoàng Nghị, Lý Hiển lập tức biểu lộ buông lỏng, bận bịu đi tới. Thiếu chủ, thống gia đội ngũ đến. Lý Hiển đi vào Vương Hoàng Nghị trước mặt, cung kính nói. Ngày xưa quân thần danh phận không thể tưởng tượng nổi, đây là thời đại này nhân đạo quy tắc, một khi xác định danh phận, liền xem như Lý Hiển người kiểu này, cũng là thái độ đại biến. Vương Hoàng Nghị thành thói quen Lý Hiển loại thái độ này chuyển biến, hướng hắn gật gật đầu, hỏi, rời bao xa? Ước chừng 50 dặm. Ta cái này liền đi nên đón bọn hắn. Biết mình cần chí ít nên ra 20 dặm, mới tính đôi Tống gia tiểu thư chi tôn nặng, Vương Hoàng Nghị không do dự nữa, quay người mà đi. Chỉ là nguyên nhân, không cần lại trở về thay đổi trang phục, chỉ trong chốc lát sau Vương Hoàng Nghị liền xuất lĩnh một đội thân vệ, đi ra khỏi thành. Trong phạm vi 60 dặm, đều tính phủ thành xung quanh. Cơ bản không quá mức tồn tại nguy hiểm, dù vậy, hắc y vệ vẫn là xuất động một đội 50 người kỵ binh. Tinh kỵ ủng hộ lấy thiếu chủ, phóng ngựa chạy băng băng, liền xem như 50 dặm đối bọn hắn mà nói, cần thiết chỉ là hơn nửa canh giờ. Ngoài 50 dặm, người nhà họ Tống, ngay tại ven hồ chờ, lúc này, chợt có một ngựa chạy về. Đám người này lập tức đều từ dưới đất đứng dậy, cầm đầu nam tử kia càng là xoay người, đi vào đội ngũ trước, hắn đã tới rồi. Bẩm bảo nhị gia, chính là. Đã là như thế, toàn bộ chuẩn bị, lập tức xuất phát. Vâng. Sau đó, nhiều mặt có đánh dấu Tống chữ cờ xí, tại trong đội ngũ kéo lên tới. Lúc đầu nguyên địa nghỉ ngơi người, cũng đều đứng người lên, bắt đầu trọng chỉnh đội ngũ, lại một lần nữa tiến lên. Vương Hoàng Nghị mang theo đội ngũ, dục ngựa lao vụt, lúc này người đi đường không nhiều, bởi vậy, một đường đi tới, tốc độ cực nhanh, chỉ thời gian qua một lát, liền đã đi ra vài dặm. Rốt cục, tại rời 30 dặm chỗ, cùng Tống ra đội ngũ, chính diện gặp nhau. Tống Hằng cưỡi tại lập tức, gặp một thanh niên xuất lĩnh kỵ binh đuổi tới đón tiếp, bởi vì Vương Hoàng Nghị trước cưới bình thê sự tình mà tích tụ chi phiền muộn cảm xúc, cuối cùng tiêu tán một chút. Lập tức nhìn đi lên, chỉ gặp 50 kỵ, ủng hộ lấy một người trong đó. Lúc này lao vụt mà đến, lại có gió lốc quyển đến cảm giác không thể chống cự. Tống Hằng tiểu trong lòng thở dài, Tống gia cũng có chút tư binh, nhưng lại làm sao cũng học không đến loại này đường hoàng nghiêm nghị, đây chính là công khai quân đội cùng tư binh cách cục khác nhau. Lúc này, một chiếc xe ngựa màn xe bị tinh tế ngón tay bước lên một góc, sau đó, cửa sổ xe chỗ lộ ra nửa gương mặt tới. Liền xem như nửa gương mặt, cũng có thể trông thấy tinh xảo dung nhan, đặc biệt là phía trên, có một đôi đen nhánh hai con người. Cái này con ngươi tối tăm, lại dẫn thủy khí, mang theo ôn nhu, lộ ra đến làm cho người yêu thương, sở sở động lòng người khí chất. Nàng ngưng thần nhìn lại, liền gặp được thúc phụ nên đón đi lên, không biết nói thứ gì, mà trong lúc này thanh niên, mặc dù cách mười mấy mét, chỉ thấy người này trên ngựa hành lễ, thái độ thong dong, mặc dù không tính là đặc biệt anh tuấn, nhưng lại có một loại khó mà nói rõ uy nghi, lộ ra đầy người khí khái hào hùng. Nàng thở phào một hơi, hiện ra vẻ mỉm cười, màn xe lập tức bị bung ra. Chương 42, cưới. Phía trước thế nhưng là Tống tiểu thư xa giá. Vương Hoàng Nghị ở đây cung nên Tống tiểu thư vào thành. Đã nhìn thấy phía trước Tống gia cờ xí đón gió dương ra, Vương Hoàng Nghị lại không chần chờ, ghim chặt tọa kỵ, trên ngựa vừa chắp tay, hướng đối diện đội ngũ nói. Đối diện thế nhưng là đại soái con nối dõi. Mặt vàng râu ngắn người, bình tĩnh nhìn về phía hắn, rõ ràng đã nghe đến Vương Hoàng Nghị vừa rồi lời nói bên trong giới thiệu qua mình, lại không trả lời phương yêu cầu, lại hỏi. Vương Hoàng Nghị mỉm cười vẫn như cũ, nói, chính là, không biết phía trước là Tống thị vị kia trưởng bối. Ta là Tống Hằng, thay mặt huynh đưa nữ đến tận đây, đã là đại soái con nối dõi, liền mời phía trước dẫn đường đi. Tống Hằng nhàn nhạt nói, ngữ khí không tính là chênh lệch, lại cũng không tính được tốt, hiển nhiên trong lòng nột ngạt chưa toàn bộ tiêu tán. Vương Hoàng Nghị trong lòng biết người nhà họ Tống đối với mình còn có bất mãn, đành phải thầm than một tiếng, trước cho Tống Hằng gặp qua lễ, sau đó ở phía trước dẫn đường. Gặp Vương Hoàng Nghị phong độ không giảm, Tống Hằng chỉ nhẹ hừ một tiếng. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới Văn Dương phủ thành cửa, sớm có cửa tốt nhận được tin tức, lớn mở cửa thành, đem Tống gia đội ngũ đón vào thành đi. Trên đường phố đã là quét dọn đến không nhốn bụi trần, có hầu như đội quân tốt đang tại hai bên duy trì trật tự, tuy có bách tính thăm dò, lại đều không dám nhiều lời. Trận thế này, thật sự là cho đủ Tống gia mặt mũi. Thấy vậy, một mực lãnh đạm lấy gương mặt Tống Hằng, phương này mang ra vẻ tươi cười tới. Cảm thấy đối vụ hôn nhân này tức giận bất bình chi ý, cũng làm sơ bình phục. Tống Hằng không biết là, tại hắn dò xét Vương Hoàng Nghị thời điểm, Vương Hoàng Nghị cũng đang âm thầm quan sát với hắn. Tình cảm lại có chỗ khác biệt. Vương Hoàng Nghị đối Tống Hằng mà nói, bất quá là tức sẽ thành Tống thị quan hệ thông gia chi văn bối. Đối Vương Hoàng Nghị mà nói, cái này Tống Hằng lại xem như kiếp trước cố nhân. Kiếp trước, cái này Tống Hằng cùng Vương Hoàng Nghị giao tình không tệ, có chút bạn vong niên hương vị, tuy chỉ cách nhiều năm, bây giờ gặp lại cũng đã hai đời cách xa nhau. Chỉ cái này mình bí mật, lại không thể hướng người ngoài nói tới. Vương Hoàng Nghị tuy là cùng ngày xưa người cũ trùng phùng, lại chỉ có thể mỗi lần làm mới gặp nhau, trong lòng tất nhiên là cảm khái rất nhiều. Bởi vì tâm tình có chỗ sơ giải, Tống Hằng cùng Vương Hoàng Nghị bên cạnh đi đường, vừa nhàn phiếm vài câu, không giống ngay từ đầu như vậy lãnh đạm. Chỉ vài câu, Tống Hằng liền đã trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia thật đúng là cao minh, chuyện phiếm thời điểm lại mỗi lần có thể nói đến hắn trong tâm khảm, phảng phất đối với hắn rất là hiểu rõ, hưu tâm lại nhiều bắt chuyện vài câu, lại nghĩ đến chỗ này phiên đến đây nhiệm vụ chi trọng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì là hôn lễ, bởi vậy không đi đại soái phủ, mà ở trong thành một chỗ nơi ở trước căn cư, đến trước cửa lúc, sớm có người lớn mở trung môn. Trước cửa một đám người chờ ở đây, cầm đầu đúng là đại soái Vương Tuân Chi, tại Lý Hiển bọn người cùng đi, Tiếu Dung chân thành, đứng ở trên bậc. Đại soái thân nên đi ra ngoài, lễ này gặp, để Tống Hằng sắc mặt càng phát ra hòa hoãn. Hai người là ngang hàng, về mặt thân phận, cũng là chênh lệch không lắm cách xa, thế là vừa thấy mặt, chắp tay vấn an. Vương Tuân Chi rất là khách khí đem người nhà họ Tống để vào phủ địa, sau đó phải bận rộn, chính là nhiều ngày sau hôn lễ. Ngoại trừ nghênh đón, Vương Hoàng Nghị cũng không có cơ hội nhìn thấy Tống gia tiểu thư, trước hôn nhân riêng tư gặp, cái này không chỉ có không hợp quy củ, càng không nhàn hạ. Người nhà họ Tống, trừ khi tất yếu phối hợp bên ngoài, cũng rất ít cùng hắn tiếp xúc. Vương Hoàng Nghị tất nhiên là biết được, đây là Tống gia cho mình chi cảnh cáo. Đối với mình trước cưới bình thê hành vi, Tống thị sợ là hồi lâu không thể tiêu tan a. Đối với cái này, hắn lại không sợ, chỉ đối thê Tống Tâm Du hơi có chút áy náy. Giữ nàng kiếp trước cùng vợ chồng hắn một trận, ngược lại cũng tính được là cử án tề mi, đủ loại trải qua quả, đều là thiên nhai lưu lạc người, cũng không cần suy nghĩ ai đúng ai sai. Một lần nữa, hắn đã có biến hóa long trời lở đất, lại không biết người ấy phải chăng như trước. Nhìn qua Tống gia đội ngũ chỗ ở viện lạc, Vương Hoàng Nghị âm thầm xuất thần, chỉ có thể đem cái này tuôn ra cảm xúc nhịn xuống. Về sau mấy ngày, sắp tân hôn, loay hoay chân không chạm đất. Mặc dù lúc này, so với cổ lễ, hôn lễ còn đơn giản, đã giảm bớt hơn phân nửa, nhưng đối Vương Hoàng Nghị tới nói, trong này giảng cứu lại rất nhiều, đều bận rộn, cũng làm người nhức đầu. Cũng may có Lý Hiển bọn người tương trợ, một phen bận rộn, sử dụng thời gian cũng không tính nhiều. 19 tháng 7, thích hợp gả cưới, Vương Tống hai nhà hôn lễ, liền định ở đây ngày cử hành. Bận rộn nhiều ngày về sau, một ngày này, cuối cùng là đến, một ngày này, đầu tiên là hạ trận mưa, lại là sau cơn mưa trời lại sáng, thời tiết cởi mở lại thời tiết nóng tiêu hết, có thể cái gọi là trời tốt. Toàn bộ Văn Dương Phủ, ngày hôm đó, đều náo nhiệt lên.